Titan cùng Long Chi Vương 65 chương 633 Đại Pháp Sư thích những thứ này truyền kỳ. Ngươi chuẩn bị xử lý Miguelela đánh giá bị Muji Tinh Vân xiềng xích bó thành một đống truyền kỳ. Đặc biệt là xếp thành một đoàn. Tựa như một tòa rắn núi bạch xà. Trong mắt có chút nhao nhao muốn thử vẻ. Muji đánh bại vị này truyền kỳ cấp 7. Nàng cảm thấy nàng cũng có thể thử một chút. Toàn bộ giết đi. Những thứ này đều là tốt vật liệu. Đem bọn chúng đầu lâu toàn bộ chém xuống tới. Treo ở ngươi trên thành bảo. In viết thuận theo trước Muji ý tưởng nói lên một cách đề nghị. Ngươi thật sự là sĩ thiên thần rồi. Muji một mặt buồn bực nhìn In viết. Làm sao động một chút là chém chém giết giết. Ngươi như vậy thật tốt sao, những thứ này đều là tà ác. Ta vì sao phải đồng tình tà ác, In viết hỏi ngược lại. Ta đồng tình tà ác chính là đối với ta đồng bạn một loại tàn nhẫn. Đối đãi kẻ địch nên sử dụng nhất khốc liệt thủ đoạn. Hả? Cái này ta đồng ý. Đối đãi trí đồng đạo hợp người phải giống như mùa xuân vậy ấm áp. Đối đãi chiến đấu phải giống như mùa hè như nhau nóng như lửa. Đối đãi vì tư lợi người phải giống như gió thu quét lá rụng như nhau. Đối đãi kẻ địch phải giống như ngày đông giá rét như nhau tàn khốc vô tình. Muji đem một câu danh ngôn căn cứ tình huống thực tế hơi thay đổi một chút, sau đó nói đi ra. Lời này vừa nói ra, nghe được Sĩ Thiên Huyên muội không nhịn được gật đầu đồng ý. Mà Muji những cái kia cơ trí thuộc hạ cũng không nhịn được ở trong lòng ghi sổ. Đây là thân vi thần thuộc hẳn có cơ bản dày công tu dưỡng. Cho nên, ngươi hẳn giết bọn họ. Không, ta cam kết qua, không giết chúng. Muji lắc đầu cự tuyệt, ta đối với chúng có tốt hơn xử trí phương thức. Còn có cái gì so giết chúng tốt hơn, đương nhiên là có. Muji khẽ mỉm cười. Ánh mắt nhìn về phía một vị chậm rãi đi vào phòng nghị sự ông già. Ma Sôn Các Hạ. Điện Hạ. Đi vào phòng nghị sự lão pháp sư nhìn vòng quanh phòng khách một tuần. Thoáng ở đứng ở Muji bên cạnh hai vị sĩ thiên thần rồi dừng lại một chút. Rồi sau đó rời đi. Rơi vào nghị chính sở bên trong những cái kia truyền kỳ xương cử nhân. Truyền kỳ cử thú trên mình. Trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cuối cùng hướng Muji hơi khom người thi lễ. Mà bị vị này lão pháp sư nhìn một cái sĩ thiên thần rồi hai huyên muội liền trực tiếp có phản ứng. In viết trắng như tuyết lông vũ lên. Giấy lên ửng đỏ ngọn lửa. Mà Miguelela sau lưng nguyên bản liền thiêu đốt ngọn lửa cánh đổi được hơn nữa hừng hực. Đây là Ma Sôn Đại Pháp Sư Si Nắc Xe đi học thức uyên bác nhân viên nghiên cứu Muji mang ý nghĩa không rõ giọng hướng mình vì hôn thê còn có lớn em vợ giới thiệu. Đồng thời đưa tay nắm Miguelela bàn tay. Tỏ ý nàng an tâm một chút chớ nóng. Ngài kêu ta tới đây. Có gì phân phó, tựa hồ là bởi vì có sĩ thiên thần tộc tồn tại. Vị này lão gia đặc biệt cho Muji mặt mũi. Giọng cung kính hỏi. Xem những người này. Ngươi cảm thấy thế nào, đây là điện hạ trận chiến này tù binh Ma Sôn hỏi. Coi thường lúc này hắn lôi thôi dung mạo. Lấy hắn thần thái tới xem. Còn rất có một phen tông sư khí độ. Nhưng là Muji nhưng đối với lão này điều tra một phen có một cách bước đầu biết rõ. Vị này tự xưng Ma Sôn Pháp Sư đúng là học thức uyên bác. Cơ hồ không có hắn không có thể giải quyết vấn đề. Dĩ nhiên. Cái này chỉ là nói minh Si Nắc Xe phát triển bây giờ kỹ thuật cũng không có chạm đến hắn hạn mức tối đa. Hắn bây giờ có thể dùng không chỗ nào không biết để diễn tả. Nhưng cao thâm khó lường như vậy hình tượng. Muji trong lòng rất khó đối với hắn có cái gì lòng kính sợ. Bởi vì cái lão gia hỏa này vô cùng thích đi vô chỗ ở Vân Đảo chạy. Đặc biệt quy luật, một tháng đi một lần ngây ngô 3 ngày. Căn cứ điều tra. Ma Sôn Đại Pháp Sư ở vô bên trong được hoan nghênh vô cùng. Hơn người cửa lấy cuồng dã. Hung mãnh cùng rất nhiều lời quá khen ngợi tới khen hắn. Đối với chuyện này, Muji không phát biểu bất kỳ đánh giá, dẫu sao là ngươi tình ta nguyện sự việc. Không sai. Ngươi có ý kiến gì? Muji mỉm cười hỏi. Tựa hồ không biết hắn không muốn người biết mặt khác. Diễn cảm nhìn qua đối với hắn cũng là gì thường tôn kính. cường đại tồn tại có một ít dở hơi cũng là một kiện đặc biệt bình thường sự việc. Ở cường giả dở hơi bên trong, ma sôn đại pháp sư thích là tương đối bình thường. Mujia đã biết. Si nắc xe sinh thể năng nguyên kỹ thuật chính là vị này không rõ lai lịch lão pháp sư chủ trì khai thác. Hắn đã từng khai sáng đi ra ngoài cướp có thể pháp trận, thật ra thì cũng không đầy đủ. Tối thiểu không thể cướp đoạt truyền kỳ trong cơ thể năng lượng. Nhưng là đi qua ma sôn ưu hóa thăng cấp cướp có thể pháp trận nhưng có thể làm được một điểm này. Cưỡng ép rút ra lấy truyền kỳ trong cơ thể năng lượng. Ngài muốn đem chúng toàn bộ phong ấm thành tựu nhiên liệu sao, lão pháp sư hỏi. Dĩ nhiên. Mujia gật đầu một cái. Phong ấm làm nhiên liệu cung cấp thể ngươi sẽ không sợ có một ngày phát sinh cái gì bất ngờ. Để cho phong ấm bể tan tành. Để cho những thứ này tà ác chạy đến. Sau đó đối với ngươi thực hiện trả thù sao, ngươi có thể coi thường bọn họ. Nhưng là thuộc hạ của ngươi đâu, ngươi không là bọn họ suy tính một chút sao, Invit tiến lên trước một bước hỏi. Chỉ cần có ta ở một ngày, những thứ này bị phong ấm người liền vĩnh viễn không trốn thoát tới. Ma Sôn cười híp mắt trả lời, đây là ta giúp đỡ khai thác hạng mục, ta có thể bảo đảm an toàn của nó. Ngươi dựa vào cái gì bảo đảm, Invit trong mắt thần quang chớp mắt. Đương nhiên là bằng ta lão đầu tử thực lực. Lôi thôi đại pháp sư hướng vị này bị tám cánh xí thiên thần rụi thật sâu một mắt. Ở Mujia trong mắt không có bất kỳ sự việc phát sinh. Nhưng là ở Invit trong mắt cũng không giống nhau. Trước mắt lôi thôi lão đầu bỗng nhiên gian biến thành một vị tản ra bảy màu nguyên tố ánh sáng mạnh mẽ tồn tại. To lớn lực áp bách để cho hắn không nhịn được lùi lại một bước. Huyên trưởng Mi-gu-le-la bước về phía trước một bước, ngăn ở mình huyên trưởng trước mặt, rút kiếm ra. Đủ rồi, Ma Sôn đại sư. Mujia gõ ngai vàng tay vịn. Ngươi trước mang những thứ này truyền kỳ tù binh lui ra. Đem chúng xử lý xong. Để cho chúng là si nắc xe cung cấp dư thừa nhiên liệu như ngài mong muốn. Ta điện hạ. Ma Sôn pháp sư hướng Mujia hơi cúi người. Sau đó vấy tay mang bảy vị truyền kỳ tù binh biến mất ở phòng nghị sự bên trong. Cảm giác như thế nào, Mujia ánh mắt nhìn về phía Invit. Lần này, hắn ánh mắt bên trong có chút rất nhiều trình trọng. Hắn biết vị này đại cứu tử là giúp hắn dò xét vị này không rõ lai lịch đại pháp sư. Hắn nghe hiểu Mujia trong giọng nói ý nghĩa. Ngươi từ đâu tìm tới quái vật quá mạnh mẽ. Đối mặt hắn giống như là đối mặt những cái kia truyền kỳ đỉnh cấp trưởng bối như nhau. Invit lòng vẫn còn sợ hãi thở dài nói, hắn thực lực ít nhất có tư cách lấy được bước lên thần người gọi. Bước lên thần người, có truyền kỳ đỉnh cấp thực lực, đã có phong thần tư cách, khoảng cách thần linh chỉ có một bước xa. Là thần linh dưới, mạnh nhất một nhóm tồn tại. Nhắc tới các ngươi có thể không tin. Nhưng cái này vị ma sôn pháp sư hắn là mình tìm tới đây. Chờ ta phát hiện hắn thời điểm. Hắn đã làm việc cho ta 40 năm. Mujia thở dài nói. Công tác 40 năm, ngươi mới phát hiện hắn. Mi-gu-le-la giọng hơi có vẻ ngạc nhiên. Ta đột phá truyền kỳ sau đó mới phát hiện hắn. Hoặc là nói chính xác hơn. Chỉ nói là hắn chủ động để cho ta phát hiện. Như vậy phải không, Invit trên mặt lộ ra vẻ trầm ngâm. Chỉ riêng từ trong lực lượng tới xem. Hắn không phải tà ác tồn tại. Hẳn là loài người pháp sư. Nhưng không thể lấy phán định này thì hắn không phải là tà ác. Trước mắt mới ngưng, hắn cũng không có đối với ta, đối với Si Nắc Xe làm ra bất kỳ bất lợi cử động. Hắn vẫn luôn ở dẫn dắt Si Nắc Xe đổi được cường thịnh hơn, công lao của hắn ta thì không cách nào bác bỏ. Không thể nào vô duyên vô cớ phục vụ cho ngươi 40 năm, nhất định có nguyên nhân, có thể hắn có cái gì tố cầu. Hắn có phải là có chuyện gì hay không nhờ giúp đỡ tại sử thi Titan, nhưng là bởi vì nhờ giúp đỡ không cửa. Cho nên thi ăn tại Mujia. Thông qua Mujia tới đạt thành mục đích. Mi-gu-le-la suy đoán nói. Có loại này có thể. Invit đồng ý. Cái này nói không chừng. Mujia bất đắc dĩ trả lời. Có bước lên thần người thực lực. Có thể trực tiếp đi quần đảo Titan à. Không cần thiết đến tìm ta. Nói tóm lại, hắn là không có áp ý, tối thiểu bây giờ không có. chỉ có thể sau này gia tăng chú ý. Lấy thực lực của chúng ta, sợ rằng liên hiệp đều không cách nào đuổi hắn. Trừ phi để cho chúng ta trưởng bối đồng thủ. Không có cần thiết này, tạm thời trước hãy chờ xem. Mujia lắc đầu một cái. Thời gian kế tiếp trong. Ở Mujia chủ trì cùng Si Nắc Xe dưới sự hỗ trợ. Xương cử nhân thành bắt đầu tiêu hóa lần này chiến quả. Không gấp tại khuyết chương. Mujia chỉ là phái ra đi qua tư tưởng giáo dục xương cử nhân. Ở cánh đồng hoang vu bên trong gieo rắc tin tức. Hướng những cái kia dã man xương cử nhân miêu tả xương cử nhân ưu việt sinh hoạt. Từ sau trận chiến này, xương cử nhân thành chung quanh lớn xương cử nhân bộ lạc cũng đã không có phản kháng lực lượng. Truyền kỳ cấp bậc tồn tại cơ hồ bị một nồi kết thúc. Tinh nhuệ nhất xương cử nhân chết chết tổn thương. Còn có hơn phân nửa cũng trở thành hắn tù binh. Còn dư lại chỉ là một ít người già yếu bệnh hoạn mà thôi. Căn bản không đáng để lo. Titan cùng Long Chi Vương 65 chương 634 thứ không biết chết sống siêu cấp không cưới pháp sư công địch diệt thế võ tu giác người truyền thuyết bảy cánh cửa nguyên thủy bất diệt quyết sư tổ xuống núi gà mờ dị năng thần huyễn chi đường La Phong. Thời gian trôi qua. Nửa tháng sau. Si Nắc Xe. Trung ương Vân Đảo Phong Vương thành thành nhỏ. Cảm thấy sao Mujia ánh mắt đầu tiên là nhìn về phía bên người hai vị sĩ thiên thần rồi. Sau đó hướng mặt đất nhìn. Cảm thấy bất luận là Miguel vẫn là Invit đều có cảm ứng. Mà đứng ở phía dưới cổ lục long phi o ra. Diễm chi long cơ sắt phỉ lị ác. Mấy vị xương cử nhân thủ lãnh. Cùng lại không có đảm nhiệm phản ứng gì. Bởi vì nghe được Mujia câu hỏi. Những người này đều là một mặt mờ mịt. Bất quá không phát hiện không sao cả. Thấy Mujia ánh mắt ngưng trọng xuống phía dưới nhìn lại thời điểm. Bọn họ vậy đi theo cùng nhau nhìn lại. Bởi vì hai vị sĩ thiên thần dù cũng ở. Đây hướng nơi đó nhìn đi theo cùng nhau xem là được. Nhưng trên mặt đất không có gì cả. Sạch sẽ. Cho nên cổ lục long phi o ra những người này bộc phát nghi ngờ. Mujia còn có vậy hai vị thiên giới thần nhị đại cũng đang nhìn cái gì. Nhưng rất nhanh. Cổ lục long phi o ra dẫn đầu kịp phản ứng. Nàng ngắm nhìn Mujia cùng Mihulela ba vị này huyết mạch đứng đầu tồn tại. Phát hiện trong mắt của bọn họ đều có thần quang ở tách thả ra. Nhưng là nổi liếm. Không dễ phát hiện. Nếu như khinh thường mặt đất. Theo Mujia tầm mắt vô hạn kéo dài. Phi o ra phát hiện. Mujia hắn ngắm nhìn. Tựa hồ chính là trên đất xương cử nhân thành. Đây chính là Titan tổ chức xương cử nhân xây dựng thành phố sao hắn cái gọi là trật tự. Hắn muốn mang cho xương cử nhân mang tới tương lai chính là như vậy sao lấy xương cử nhân 10 mét dáng người làm tiêu chuẩn xây dựng xương cử nhân thành trong. Một vị nhìn qua đặc biệt thông thường phái nữ xương cử nhân ở trong đó bước chậm đi. Nghiêm túc xem xét trong đó hết thảy. Nó cố ý tới đây. Muốn xem một chút vị này Titan rốt cuộc muốn làm gì rốt cuộc muốn thông qua xương cử nhân tới đạt thành mục đích gì. Hắn muốn thông qua xương cử nhân tới làm gì nhìn qua không có bất kỳ chỗ đặc thù phái nữ xương cử nhân trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Như vậy tiêu phí thời gian. Hao phí tài nguyên. Không tiếc cùng chư thần phát sinh mâu thuẫn. Nâng đỡ xương cử nhân đối với hắn có cái gì chỗ tốt đinh linh linh một hồi cấp tốc tiếng chung đột nhiên vang lên. Phái nữ xương cử nhân ngẩng đầu. Đột nhiên phát hiện mình đã tới một tòa khổng lồ dãy nhà trước mặt. Ở tòa kiến trúc này bày nơi cửa. Nàng nhìn thấy một đám tựa hồ đang đợi cái gì phái nữ xương cử nhân. Các nàng lẫn nhau trò chuyện. Sau đó bây giờ hướng tòa kiến trúc này bên trong ngắm nhìn. Đây là đang chờ đợi cái gì hóa thân thành phái nữ xương cử nhân tồn tại trong lòng hiện lên một ít vẻ hiếu kỳ. Rất nhanh nàng liền biết những thứ này nữ người khổng lồ đều đang đợi cái gì. Bởi vì đi đôi với tiếng chuông. Ôm sách còn nhỏ xương cử nhân từ những kiến trúc này bên trong chen trúc ra. Hướng cửa vui sướng chạy nhanh tới. Mẹ mụ mụ. Ấu niên xương cử nhân cửa la lên mẫu thân mình. Tìm được mình mẫu thân sau đó. Những thứ này nhỏ xương cử nhân quay đầu. Hướng những kiến trúc này đứng ở cửa khí chất nho nhã trắng ra các người khổng lồ thi lễ. Lão sư tạm biệt, lão sư buổi chiều gặp. Nhỏ xương cử nhân cửa có lễ phép thi lễ sau đó, liền kéo mấu thân mình tay, tung tăng về nhà. Có phái nữ xương cử nhân dáng ngoài tồn tại con ngươi trong màu vàng thần quang lóng lánh. Nàng nhìn về phía một vị màu da trắng như tuyết người khổng lồ. Ở nơi này tỏa thuộc về xương cử nhân thành phố bên trong. Như vậy màu da người khổng lồ thật là đặc biệt nhức mắt tồn tại. Vân cử nhân lão sư tựa hồ rõ ràng liền cái gì. Vị này tồn tại ngẩng đầu nhìn lên. Sau đó đứng ở lớn trên cửa, nàng nhìn thấy khắc trên cửa chữ xương thứ nhất thí nghiệm tiểu học. Thí nghiệm tiểu học, vị này tồn tại trong mắt lộ ra vẻ kinh dị. Titan cầm xương cử nhân đứa nhỏ làm thí nghiệm tiểu học chính là tương tự học viện địa phương đặc biệt truyền thụ ấu thơ xương cử nhân địa phương đại khái là như vậy. Những thứ này vân cử nhân chính là xem xương cử nhân ấu thể truyền thụ kiến thức. Cho nên mới có thể lấy được như vậy tôn kính đi xương cử nhân đứa nhỏ bắt đầu học tập. Biết tôn trọng lão sư. Vậy đại biểu bọn họ bắt đầu tôn trọng kiến thức. Đây thật là vượt qua tính tiến bộ. Thấy như một màn này. Vị này tồn tại không nhịn được thở dài nói. Nàng nhìn thấy rất nhiều ở xương cử nhân bộ lạc không giống như vậy. Nhưng trước mắt tình cảnh đặc biệt là rung động. Bởi vì đây là có thể thay đổi một cách chủng tộc đồ. Kiến thức thay đổi vận mệnh, có thể thay đổi một cách chủng tộc tương lai. Vị này nữ sĩ, ngươi vậy là tới đón đứa trẻ sao? Đây là một đạo nho nhã thanh âm truyền vào vị này phái nữ xương cử nhân trong tay, để cho nàng từ suy tư bên trong phục hồi tinh thần lại. Không, không phải, ta chỉ là vừa đủ đi ngang qua nơi này mà thôi. Vị này tích chứ đang nhìn đi tới bên cạnh nàng, ăn mặc tựa hồ là giảng sư đồng phục vân cử nhân, nhẹ giọng giải thích. Đã như vậy, vậy thì mời ngươi lập tức rời đi nơi này. Cái này có phải hay không nơi nghỉ ngơi? Không muốn làm nhiễu các phụ huynh đưa đón mình đứa nhỏ. Mặc dù giọng không thay đổi, nhưng cái này vị vân cử nhân lão sư không chút lưu tình đuổi nàng. Được, ta lập tức rời đi. Mặc dù bị đuổi, nhưng là cái này người tồn tại trong lòng cũng không có bất kỳ không lo vẻ. Mà là xoay người rời đi. Nàng bây giờ chỉ là một người thông thường xương cử nhân mà thôi. Nàng không nhìn thấy. Ở nàng xoay người rời đi trong nháy mắt. Vân cử nhân liền kích phát ngực mình một viên hình thoi thủy tinh. Cơ hồ là đồng thời. Si nắc xe trong liền xuất hiện tương ứng phản ứng. Chói mắt hồng quang ở tòa kiến trúc này bên trong sáng lên. Vị này Titan giá tâm quá lớn. Bây giờ xương cử nhân không cách nào thỏa mãn hắn yêu cầu. Cho nên mới giáo sư bọn họ nhiều như vậy kiến thức. Cưỡng ép tăng lên xương cử nhân tư chất. Phái nữ xương cử nhân trong mắt lói lên ánh sáng suy tư. Vị này tồn tại ở trong tòa thành này dạo chơi. Sau đó nàng nhìn thấy càng hơn nữa kinh người đồ. Lóng lánh sáng chói nguyên tố chói lọi. Ngày đêm không ngừng. Phun thủy tinh bụi bặm ma đạo công xưởng. Khắc rõ đơn giản phù văn các loại chế kiểu sắt thép binh khí. Giống như không lấy tiền vậy từ ma đạo máy móc trong chế tạo ra. Đây là ma đạo kỹ nghệ văn minh lực lượng. Nghiền ép nguyên thủy thủ công năng lực sản xuất. Đứng sừng sững tại trung tâm thành phố. Kiến trúc quy mô lớn nhất. Khí thế khoáng đạt thư viện. Ra vào xương cử nhân mặc dù thiếu. Nhưng là quả thật tồn tại. Ở cố ý dưới sự dẫn đường, xương cử nhân đã bắt đầu chủ động học tập kiến thức. Thật là phiền toái. Nhanh như vậy liền bị phát hiện. Ta còn muốn đến phía trên vân đảo đi xem một chút đâu. Xem ra là không có cơ hội đi tới một cái trang phục trên đường phái nữ xương cử nhân đột nhiên đứng lại không nhúc nhích. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ. Trên con đường này xương cử nhân đang nhanh chóng giảm thiểu biến mất. Chung quanh trong cửa hàng, hắn chủ tiệm cùng phục vụ viên cũng ở đây im hơi lặng tiếng gian biến mất không gặp. Con đường này rất nhanh liền trống rỗng. Xem ra là nhận ra được không đúng. Nhưng là các ngươi còn không biết ta là cái tồn tại gì ở nhìn không có một bóng người đường phố. Phái nữ xương cử nhân thở dài nói. Nếu không xuất hiện, cũng sẽ không là các ngươi những con kiến hôi này. Nói ẩu nói tà. Đội trưởng. Chúng ta cho nàng tới một pháo đi xem nàng bị một pháo sau đó. có còn hay không năng lực lại đứng ở nơi đó chít chít kỳ oai nghiêng một tòa nhà nóc nhà trên. Một người ăn mặc màu đen giáp nhẹ vân cử nhân xuất hiện. Trong tay hắn một chuôi đặc biệt là vân cử nhân trang bị nhẹ tính làm nhỏ xuống ma đạo pháo. Ngươi cho ta đàng hoàng một chút từ không tới có. Một người càng cao lớn hơn vân cử nhân ra hiện tại đối diện nhà bên trong. Hắn hung hãn trợn mắt nhìn mình thuộc hạ một mắt. Sau đó xem ở chính giữa đường phố. Bị 12 cửa ma đạo pháo chỉ. Nhưng còn đang nhìn chung quanh phái nữ xương cử nhân. Nói lên ngươi lai lịch thuyết minh ngươi ý đồ, không biết tên tồn tại nếu không, liền chớ trách chúng ta không khách khí. Căn bản là lười được ứng phó những thứ này ở nàng trong mắt giống như con kiến hôi vậy tồn tại. Ngụy trang thành phái nữ xương cử nhân tồn tại giơ tay lên. Sau đó dương ra. Nhận ra được không ổn vân cử nhân đội trưởng mới vừa suy nghĩ một chút làm công kích. Nhưng kinh ngạc phát hiện. Mình căn bản cũng không có thể nhúc nhích. Một cổ mãnh liệt chết cảm giác nguy cơ xông lên đầu. Liền làm vị này phái nữ xương cử nhân chuẩn bị cầm chặt bàn tay thời điểm. Một đạo sáng chói kiếm quang từ trên trời hạ xuống. Đem vị này phái nữ xương đổ sổ cánh tay của người tận gốc chặt đứt. Thứ không biết chết sống nhưng theo phun ra xương màu xanh ra trời huyết dịch. Một đạo thanh âm lạnh lùng ở khu vực này vang vọng. Ai cho ngươi ở trên địa bàn ta động thủ lá gan. Titan cùng Long Chi Vương 65 chương 635 nói Titan đạo lý Hồng Hoang Chi Thái Thượng Lão Tử mạnh nhất xếp dòng hệ thống phối hợp độn phách thiên quyết mạnh nhất hệ thống giúp số đặc thù linh lực. Truyền kỳ lớn nguyền rủa sư nhà ta cửa sau thông Hồng Hoang Pháp sư công địch giác người truyền thuyết gì giới chi bá đạo võ tăng binh vương đặc chủng gì giới ngang dọc movie A biến dạng không gian. Xuất hiện ở đây vị phái nữ xương cử nhân trước mặt. Màu vàng nhạt uy áp lan truyền, tràn ngập cả con phố. Uy áp lan truyền sau đó, nguyên bản không thể nhúc nhích 12 vân cử nhân toàn bộ đều có thể hoạt động. Lui ra Muzia một tiếng khẽ quát. Thức tỉnh vậy 12 vị vân cử nhân. Đây không phải là các ngươi có thể ứng phó. Điện hạ một tiếng thét kinh hãi. 12 vị vân cử nhân tràn đầy kinh ngạc vui mừng nhìn Muzia. Bọn họ không nghĩ tới lại có thể gặp được Muzia đây. Hơn nữa còn là gần như vậy khoảng cách. Bọn họ là sau đó gia nhập Sinaxe. Mặc dù bởi vì ngày càng cường đại khí lực, có thể cảm giác được Muzia chân thực tồn tại, nhưng là lại không có chân chính gặp qua. Tuân lệnh dẫn đầu vân cử nhân tiểu đội trưởng nhanh chóng bình tĩnh đánh xuống. Mang sợ hãi diễn cảm nhìn vị kia phái nữ xương cử nhân một mắt sau đó, liền mang theo mình những cái kia đội viên toàn bộ lui xuống. Cho ngươi một câu nói cơ hội, giải thích mình ý đồ. Muzia đưa tay. Cắm ở vị này phái nữ xương cử nhân bên cạnh đãng ma kiếm phát ra một tiếng thanh thúy kiếm ngân vang. Rồi sau đó vui sướng bay vào Muzia trong tay. Bởi vì trước mắt vị này nữ người khổng lồ cho mình thuộc hạ ung dung rút đi thời gian. Cho nên Muzia cho nàng một cái giải thích cơ hội. Ta là tới hướng ngươi tìm kiếm hợp tác. Titan đây chính là ngươi tìm kiếm hợp tác phương thức Muzia mặt không thay đổi hỏi. Tiêu diệt ta thuộc hạ ở trong mắt ta. Chúng chỉ là con kiến hôi mà thôi. À Muzia gật đầu một cái, sau đó kim quang sáng chói trục nhật chi mâu hiện lên. Nếu như là ngươi bị con kiến hôi khiêu khích, ngươi sẽ không làm đảm nhiệm phản ứng gì không duy trì ngươi tôn nghiêm cường giả lúc nào cần dựa vào tàn. Sát tên yếu để bảo vệ mình tôn nghiêm Muzia giọng lãnh đảm. Trong tay trục nhật chi mâu hóa thành một bó sấm sét. Đây là công kích khúc nhạc dạo. Titan, ngươi có thể hay không nói điểm đạo lý ta nhưng mà bị 12 cửa ma đạo pháo chỉ đâu phái nữ xương cử nhân mặt mũi hơi vặn vẹo. Một cổ hung lệ khí hiện lên. Dựa theo thần chi trận doanh phân chia, nàng nhưng mà tà thần. Ngươi muốn theo ta đạo lý Muzia trên mặt lộ ra thần sắc kỳ dị. Vị này ngụy trang thành xương cử nhân người. Mới vừa nhưng mà gọi hắn là Titan. Cho nên nàng muốn nói Titan đạo lý. Ngay sau đó, Muzia gật đầu một cái. Không có lý do gì không thỏa mãn nàng. Được oanh thở mạnh nổ tung. Trong nháy mắt mà thôi. Trục nhật chi mâu hóa thành sấm sét liền xuyên qua vị này phái nữ xương cử nhân ngực. Ngươi! Phái nữ xương cử nhân mang ngón tay chỉ Muvia. Biểu tình trên mặt cứng đờ. Sáng chói hoàng kim sấm sét lóng lánh. Sau đó mang không cam lòng. Trực tiếp nổ tung. Hóa thành một phiến hoa mỹ thần quang hướng trời lên thổi tới. Dần dần phiêu tán. Chỉ để lại nghiêng nghiêng cắm trên mặt đất thần mâu. Cái này thì thăng thiên. Muvia ngước nhìn dần dần tràn ra ánh sáng. Trong mắt lộ ra vẻ không hiểu. Kém như vậy hóa thân. Lại muốn theo ta nói phải trái. Ở đâu ra sức. Titan một tòa bát ngát băng tuyết thần quốc bên trong. Một vị ngồi ở băng xương thần tỏa lên nữ thần một tiếng giống giận. Đi đôi với lửa giận của nàng. Thần quốc chấn động. Đất đai bên trong hiện lên vết sách. Vô số kỳ cũng người kinh hoàng thất thố. Sau đó quỳ xuống đất thành kính cầu nguyện. Khẩn cầu có thể cắt nữ thần lửa giận. Đây chính là tin thần người bi ai. Thần chi vui giận đều có thể ảnh hưởng hắn sống chết. Không đúng Titan đạo lý theo ta nói không giống nhau. Vị này tức giận nữ thần. Phát tiết một phen lửa giận sau đó. Rất nhanh liền kịp phản ứng. Biết mình ở sai lầm chỗ nào. Cho nên ta mới vừa là ở hướng một vị Titan tuyên chiến sao thật là hồ đồ. Vị này nữ thần trên mặt lộ ra vẻ áo não, nàng phải đi tìm kiếm hợp tác, cũng không có bất kỳ không tốt tâm tư. Làm sao bây giờ vị này nữ thần có chút khổ não? Nàng hóa thân đều đã bị đánh bể. Nếu như nàng bây giờ còn liếm mặt chạy đi tìm kiếm hợp tác, vậy còn có xấu hổ hay không đó cũng quá cũng không có thần chi có mặt bài. Chỉ phải có đầy đủ lợi ích. Mặt coi là cái gì nàng đột nhiên nghĩ tới đồng loại mình một ít sự thích. Sau đó nhất thời liền hạ quyết tâm. So sánh những cái kia hoàn toàn không biết xấu hổ đồng loại. Xem Titan khuất phục căn bản cũng không coi là cái gì. Vậy thì lại phái ra một cái hóa thân đi đi. Lần này liền phái mạnh một chút. Không thể nhất kích đã bị đánh bảo. Vị này nữ thần rất nhanh liền hạ quyết tâm. Nếu như theo vị này Titan hợp tác thành công, nàng sắp lấy được lợi ích theo mặt mũi so sánh. Căn bản cũng không coi là cái gì. Mặt mũi theo lợi ích. Nàng lựa chọn lợi ích. Muvia. Chuyện gì xảy ra? Vị kia thần linh hóa thân đâu ngay tại Muvia đang trầm tư thời điểm. Hắn bên người không gian nổi lên sóng gợn. Mithulela xuất hiện ở hắn bên người. Nàng đi theo Muvia xuống. Nàng tràn đầy mong đợi bạc kim đồng quan sát bốn phía. Muốn phải tìm mục tiêu. Bị một mâu ta đánh bể. Muvia chỉ trước mặt trục nhật chi mâu. Nàng muốn theo ta nói phải trái. Sau đó ta thành toàn cho nàng. Kém như vậy thực lực. Không biết ở đâu ra sức theo ta nói phải trái. Kém như vậy hóa thân. Vị kia thần phái tới làm gì đưa ra cho ngươi đánh mặt sao in viết vậy giống vậy đi theo xuất hiện. Nàng nói muốn theo ta tìm kiếm hợp tác. Ngươi làm sao trả lời ta lúc tới thấy được nàng muốn đối với thuộc hạ ta vân cử nhân đồng thủ. Cho nên ta không đồng ý. Sau đó nàng muốn cùng ta nói phải trái. Muvia vuốt tay. Cái này hẳn chỉ là một thông thường hóa thân. Nàng quả thật không có gì ý niệm khác. Có thể chỉ là đơn thuần muốn cùng ngươi nói trong lời nói đạo lý. Mà không phải là trên nắm tay đạo lý. Nhưng mà nàng gọi ta là Titan. Invit hơi trầm mặc. Chờ đi nếu như nàng là tới đi cho ngươi tìm kiếm hợp tác. Nàng hẳn còn sẽ lại tới. Thần chi ra mặt nhưng mà đặc biệt dày. Đặc biệt là loại này tà thần. Không thể nào một lần vứt bỏ. Phải không Muvia không tự chủ sờ cằm một cái. Ta xem bọn họ rất thích thể diện. Hơi có xúc phạm. Liền muốn tiêu diệt. Chờ ngươi thấy được càng nhiều hơn thần, ngươi thì biết. Ta cảm thấy ta bây giờ thấy thần cũng không thiếu. Nhưng là cơ bản cũng lạnh thấu. Invit thành thán một tiếng. Chuẩn bị một chút đi ta phỏng đoán cái này không phải thứ nhất vì đi ngươi nơi này phái hóa thân thần. Cũng đi ta nơi này góp làm gì ta cũng không phải là hương mô mô. Muvia cười lạnh một tiếng, ta là tuyệt đối sẽ không theo tà thần hợp tác, cái này là ranh giới cuối cùng. Huống chi ta bây giờ đã có người hợp tác, không cần càng hơn. bọn họ thực lực quá yếu, còn chưa đủ, ngươi cần mạnh hơn người hợp tác. Mufia, ta cũng cảm thấy, nếu như không phải là ngươi thế lực sau lưng đủ mạnh, để cho các ông có điều cố kỵ, không dám ra tay. Cuộc chiến tranh này, ngươi cũng đã thua. Tùy tiện một vị thần ra tay liền có thể ảnh hưởng loại này thắng bại của chiến tranh. Vậy thì lại chọn hai cái. Mufia trong mắt lộ ra suy tư vẻ. Tuyệt đối không thể là tà thần. Dĩ nhiên, Titan cùng Long Chi Vương 65 chương 636 đáng thương nhất nữ thần lạnh thấu xương gió lạnh gào thét. Đây là một phiến quanh năm bị băng tuyết bao phủ đất đai. Sinh sống ở nơi này sinh vật cũng sớm đã thích ứng nơi này khí hậu. Xương cử nhân thành phố vòng ngoài khí thế ngất trời. Bởi vì nhiều gần 60.000 người cường tráng xương cử nhân tù binh, cho nên ở một ít xương cử nhân cao tầng thương nghị, sau đó hướng si nắc xe báo cáo dưới tình huống. Xương cử nhân thành bắt đầu một vòng mới xây dựng thêm. Nhưng lần này tất cả đều là xương cử nhân mình ở vân cử nhân dưới sự chỉ đạo xây. Vân cử nhân cũng không tham dự tràng này xây dựng thêm. Ở nơi này xương cử nhân bên ngoài thành khí thế ngất trời công trường bên trong, một vị phái nữ xương cử nhân ngắm nhìn chốc lát, sau đó trắng trợn mặt đi vào. Mà lần này không có bất kỳ xương cử nhân có thể thấy được nàng. Toàn bộ đều làm nàng không tồn tại. Nhưng là vị này xương cử nhân mới vừa tiến vào thành phố, liền dừng lại bước chân. Quả nhiên theo ta dự liệu như nhau, các ngươi những thứ này thần chi ra mặt dày được kinh người, cũng sẽ đánh bể qua một lần hóa thân. Lại còn tới. Invit đứng ở không có một bóng người trên đường chính, ngắm nhìn đối diện thân hình khỏe đẹp nữ người khổng lồ. Xí thiên thần rồi vị này hóa thân thành xương cử nhân bộ dáng thần chi hóa thân. Thấy đối diện Invit cũng không kinh ngạc. Thấy Titan, sau đó sẽ gặp phải xí thiên thần rồi cũng là một kiện chuyện rất bình thường tình. Ta đến tìm Titan hợp tác cùng ngươi không có quan hệ. Nữ người khổng lồ giọng lạnh như băng nói. Một vị tà thần theo Titan hợp tác làm gì bất luận là cái gì hắn cũng sẽ không đáp ứng. Rời đi đi Invit không chút lưu tình hạ đuổi làm. Hắn đã xem thấu vị này thần chi bản chất. Đây chính là một vị tà thần. Thuộc về không thể tiếp xúc loại hình. Theo bọn họ hợp tác quá phí đầu óc. Thời thời khắc khắc cũng phải đề phòng bọn họ. Cẩn thận mình bị bán đi. Invit chưa thấy được Mufia là có thể dùng đầu óc theo tà thần chơi chiêu thức người. Ta nói ta muốn tìm Titan. Ngươi có thể đại biểu vị kia Titan sao? Phái nữ xương cử nhân nhìn đối diện Invit. Trong mắt có màu đỏ thần quang lóng lánh. Nàng đã có một loại xuất thủ xung động. Người trước mắt này quá chướng mắt. Hắn dĩ nhiên không thể đại biểu ta. Mufia thanh âm từ phái nữ xương cử nhân sau lưng truyền ra. Nhưng là ta ý kiến theo hắn kém không nhiều. Ngươi theo ta không có bất kỳ khả năng hợp tác. Trên thế giới không có gì là không thể. Phái nữ xương cử nhân chậm rãi xoay người, nhìn chăm chú Mufia. Phải không, ta cảm thấy ngươi trên người có lực lượng rất mạnh, để cho ta cảm thấy nguy hiểm. Lần này thông minh không theo lần trước như nhau sao? Dĩ nhiên. Bất luận ngươi muốn cùng ta nói cái gì đạo lý, ta đều có thể cùng ngươi. Chưa đến nỗi theo lần trước như nhau. Nói tới chỗ này, vị này nữ người khổng lồ khuôn mặt hơi có chút vặn vẹo. Ở lực lượng chưa đủ, lại hoàn toàn không có phòng bị dưới tình huống, trực tiếp bị Mufia một súng nổ. Đối với thần chi mà nói, cũng là một kiện đặc biệt không mặt bài sự việc. Mặc dù nàng có thể nhịn, nhưng không đại biểu nàng không ngại. Cho nên lần này ngươi tới vẫn là đến tìm Mufia nói phải trái. Lại có thể như vậy. Trước theo ta nói một chút như thế nào. Mufia bên người, Mikulela bóng người vậy chậm rãi xuất hiện. Nàng nhìn nữ người khổng lồ trong ánh mắt tràn đầy nhao nhao muốn thử vẻ. Ta không phải để chiến đấu. Ta là chân tâm thật ý tới cùng ngươi đàm luận. Nếu không, ngươi cảm thấy dưới chân ta bây giờ tòa thành thị này còn có thể tồn tại sao? Phái nữ xương cử nhân hỏi ngược lại. Ngươi động tòa thành thị này thử một chút xem hoàn toàn chọc giận ta sẽ có hậu quả gì không? Mufia cười nhạt, hơn nữa, ta nói ta sẽ không theo tà thần hợp tác. Ngươi đã đi theo ba vị thần thú hợp tác, bọn họ cũng là tà thần. Đã như vậy, tại sao không thể theo ta hợp tác? Ta có thể so với vậy ba cái phế vật mạnh hơn nhiều. À, nói lên ngươi thần tên, ta đây là muốn biết ngươi mạnh ở nơi nào. Muzia đến bây giờ mới nhớ, hắn còn không biết vị này thần tên là cái gì, lần trước hắn cũng không hỏi, liền đem người ta cho đánh bể. Tên ta, Hàn Đông nữ thần. Ozin có chút quen tai, để cho ta suy nghĩ một chút. Muzia bỗng nhiên nghe được cái tên này, cảm giác có chút quen tai, nhưng vẫn là không có phản ứng kịp. Nhưng rất nhanh hắn ngay tại mình long tộc truyền thừa bên trong tìm được tin tức tương quan. Nhưng là quá trình này bên trong, vị này nữ thần hóa thân khuôn mặt đã vặn vẹo. Nàng vốn cho là mình ở Deep Vô Sen tiểu lục địa rất nổi danh, nhưng không nghĩ đến vị này Titan nghe được nàng tên chữ diễn cảm lại là loại biểu tình này. Phong bảo chi chủ thuộc thần Muzia hỏi dò. Hắn đối với vị này nữ thần quả thật có một chút ấn tượng, nhưng là không sâu. Hắn chỉ biết là tất cả mạnh mẽ thần lực thần, còn có một chút tương đối nổi danh trong cùng thần lực thần chi, còn lại coi như xong đi. Ví dụ như hắn trước vậy ba vị thần thú ở gặp phải trước, hắn căn bản cũng không biết các ông tồn tại, nghe cũng chưa từng nghe qua. Ờ, vị này nữ thần hóa thân thanh âm giống như là cắn hàm răng nói ra được như nhau. Thảo nào. Muzia gật đầu một cái. Rõ ràng liền một ít chuyện tình. Tại sao vị này nữ thần có thể như vậy ẩn nhẫn? Nguyên lai nàng cũng sớm đã bị khi dễ thói quen, đã thành thói quen liền ẩn nhẫn. Đây chính là một vị ỷ mạnh hiếp yếu nữ thần. Nếu như ở thần chi bên trong có thể đánh giá chọn 10 vị đáng thương nhất thần chi, vị này Hàn Đông nữ thần tuyệt đối có thể xếp hạng trong đó. Vốn là ôm lên một vị mạnh mẽ thần lực chủ thần bắp đùi là một kiện để cho thần đặc biệt hâm mộ sự việc. Nhiều ít nhỏ yếu thần chi cầu mà không được. Nhưng là hết lần này tới lần khác vị này Hàn Đông nữ thần chủ thần sắp tâm duyệt đo lường, không nghĩ đối bên ngoài khuyết trương, chỉ muốn đối nội đòi lấy. Mà đây vị nữ thần liền bị điểm chính chú ý đối tượng. Nàng hàng năm mệt mỏi tháng bị phong bảo chi chủ ăn cắp lực lượng, mấy lần rơi vào ngủ say bên trong, giận mà không dám nói gì. Nàng toàn bộ đều là nhìn xuống, không dám phản kháng. Vì để cho phong bảo chi chủ lại nữa ăn cắp nàng lực lượng, nàng đều đã tự mình hiến thân, nhưng như cũ không dùng, vẫn là cho không. Phong bảo chi chủ nên như thế nào hay là thế nào dạng căn bản cũng không lưu tình. Cái gì không việc gì, ta nguyện ý theo vậy ba vị thần thú hợp tác, là bởi vì là bọn họ nguyện ý là ta sửa đổi giáo lý, thay đổi trận doanh. Ngươi có thể làm được điểm này sao? Ngươi nguyện ý bốc lên cái này nguy hiểm sao? Dĩ nhiên nguyện ý. Vị này nữ thần không chút do dự nói ra để cho Muzia cảm thấy kinh ngạc câu trả lời. Xem ra ngươi cũng sớm đã đánh nghe cho kỹ. Ta muốn độc lập, ta không muốn lại đi theo ta lốt. Hôm nay là vị này nữ thần lần thứ hai để cho Muzia cảm thấy kinh ngạc. Bất quá suy nghĩ một chút vậy tựa hồ là như vậy. Cho dù ai không có chút nào hạn độ bị trộm lấy lực lượng, đều là như vậy. Dù sao phải là mình tìm một cách đường ra. Nếu không chờ chết sao? Như vậy ngươi có thể cho ta cái gì? Ngươi lại muốn từ ta nơi này lấy được cái gì? Theo những cái kia thần thú như nhau, ngươi lấy được tín nhiệm ta tất cả xương cử nhân thành tâm ra sức. Mà ta muốn lấy được từ ngươi nơi này lấy được tiến vào loài người đất nước truyền giáo cơ hội. Sửa đổi ngươi giáo lý sớm đưa tới cho ta xem. Ngươi thời gian không nhiều, muốn theo ta hợp tác thần cũng không chỉ ngươi. Bây giờ Hàn Đông nữ thần Ozin Titan cùng Long Chi Vương 65 chương 637 tay ngươi có phải hay không nên buông lỏng. Muzia đã từng thấy qua cảnh tượng này một lần nữa xuất hiện ở Sinac xe bầu trời. Hai tòa thật to thành thiên không tiến vào thế giới bên trong, bởi vì khổng lồ chất lượng, hơn nữa giảm xuống tốc độ quá nhanh, cùng thở mạnh kịch liệt va chạm, cho nên ở hắn bề ngoài sinh ra to lớn kiêu căng. Tựa như hai cái mặt trời ở xuống phía dưới rơi xuống. Mà một màn này là giả mạc bao phủ, tinh tháng ngang trời lúc phát sinh. Cho nên so lần trước Mi-vu-le-la bầu trời thành hạ xuống càng để cho người rung động, càng có đánh vào thị giác lực. Bởi vì cái này hai cái mặt trời tản ra ánh sáng chiếu sáng cái này phiến rơi vào bóng tối bên trong băng xuyên đất đai. Mà một màn này giống nhau lần trước là phát sinh ở Sinaxe bầu trời. Nhưng là bởi vì từng có trước thời hạn thông báo, có chuẩn bị tâm tư, hơn nữa gặp qua một lần, cho nên lần này Sinaxe không có rơi vào hỗn loạn bên trong. Ngược lại có rất nhiều long cùng người khổng lồ đang thưởng thức một màn này trước ngàn năm khó gặp kỳ cảnh. Làm sao có hai tòa vân trung thành Muji-a nhìn giống như ban ngày bầu trời, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ta để cho Niti-a-le cầm ta vân trung thành vậy mang xuống. Muji-a bên người Invit trả lời. Ngươi thật đúng là chuẩn bị ở chỗ này dài cư. Muji-a sắc mặt không tốt lắm nhìn. Tên này mình xuống cũng được đi, còn cầm vợ mình vậy gọi xuống. Liên quan vậy cầm chỗ ở của mình vậy mang xuống. Đây là định ở trước không đi tiết tấu. Cái này vậy thật là quá đáng. Không được. Không thể như vậy. Được nghĩ một chút biện pháp tiếp tục như vậy. Mình cũng không có biện pháp theo Mi-vu-le-la đào tạo tình cảm. Muji-a trong mắt kim quang lóng lánh. Nhất thời thì có chủ ý. Nghĩ đến biện pháp giải quyết, Muji-a nhìn về phía Invit gò má không khỏi lộ ra nụ cười. Nhìn Invit sau lưng dâng lên thấy lạnh cả người. Mi đầu đại tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Ngươi cười cái gì, nghĩ đến một kiện rất chuyện thú vị mà thôi. Muji-a như không có chuyện gì xảy ra quay đầu đi. Ngẩng đầu nhìn đang hạ xuống hai tòa vân trung thành. Cho nên không tự chủ được cười lên. Làm sao ta cười một chút. Ngươi đều phải quản ta, cảm giác ngươi đang đánh cái gì không tốt chủ ý. Invit cau mày nói. Hắn tin tưởng mình cảm giác. Bởi vì đến hắn loại này cấp bậc, trực cảm cơ bản sẽ không ra sai. Vậy ngươi cảm giác sai rồi, Muji-a như không có chuyện gì xảy ra nói trực tiếp bác bỏ. Ta sẽ đề phòng ngươi. Invit quay đầu đi, nhìn về phía đã bắt đầu treo rừng hai tòa vân trung thành. Ngươi tùy ý. Muji-a trên mặt lộ ra mỉm cười. Hắn mới vừa nghĩ đến biện pháp, nhưng mà khí thế lớn dương mưu, mà không phải là bị khám phá cũng chưa có tác dụng phủ mị âm mưu. Ngươi đang có ý gì? Đứng ở Muji-a bên người Mi-vu-le-la đột nhiên lên tiếng hỏi. Nàng vậy cảm thấy Muji-a trong lòng không ý tốt. Để cho ngươi huyên trưởng không quấy dày nữa chúng ta chung đụng chủ ý, ta bị đổ hắn. Muji-a phát ra linh hồn chi âm ở rực cháy thiên thiếu nữ trong đầu vang vọng. Một lần lại một lần xen vào. Hắn bất nhân, cũng sẽ không muốn trách ta bất nghĩa. Chú ý đúng mực. Rõ ràng. Muji-a trở về Mi-vu-le-la một câu sau đó, đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Các ngươi xí thiên thần tộc là vô cương thiên giới sinh linh, không thuộc về địa phương cư dân. Bởi vì Ezasi thế giới thể tính khổng lồ, cho nên các ngươi có thể tự do ra vào. Nhưng là lấy các ngươi vân trung thành quy cách, hẳn thuộc về bài xích phạm vi bên trong liền đi. Dựa vào cái gì có thể tự do ra vào? Người nào nói chỉ cần năng cấp vượt qua truyền kỳ gì giới sinh vật, bất luận là tiến vào Ezasia chủ thế giới vẫn là vô cương thiên giới, cũng sẽ phải chịu bài xích. Vậy tại sao Muji-a đột nhiên cảm giác được mình kiến thức mặt hơi có chút cằn cỗi? Titan huyết mạch truyền thừa bên trong toàn bộ đều là chiến đấu tương quan kiến thức cùng kỹ xảo, mà long tộc truyền thừa liền tương đương rối ren, cơ hồ liên quan đến hết thảy. Nhưng là độ sâu sao? Cũng rất kém cỏi. Huyết mạch có thể chịu đựng tin tức cũng là có hạn. Ngươi tiến vào vô cương thiên giới thời điểm, có cảm giác áp chế sao? Có cảm giác bài xích sao? Cũng không có. Đi liền sử thi còn có các long vương đều có thể tự do ra vào. Vô cương thiên giới cùng Ezasia quan hệ giống như là sinh đôi tử như nhau. Mi-vu-le-la đầu tiên là đặt câu hỏi, sau đó giải thích cặn kẽ nói. Thì ra là như vậy, cách hiểu cách không? Muji-a gật đầu một cái. Nhìn qua tựa hồ cái gì cũng hiểu, nhưng trong thực tế sao? Cũng chỉ có hắn mình biết rồi. Nitya-le làm Vân Trung Thành dừng hẳn sau đó, cũng sớm đã cùng trên không trung Invit liền không kịp đợi bay vào. Vào trong mây thành sau đó, dọc đường qua, các thiên sứ rối rít quỳ một chân trên đất thi lễ. Đi, Mivulela, chúng ta tẩu tử cũng xuống, nên đi đánh một cái chào hỏi. Mujia mang nghiền ngẫm nụ cười, kéo rực cháy thiên thiếu nữ bay vào trước mắt chỗ tọa này so Mivulela Vân Trung Thành nhỏ mấy vòng chiến tranh binh khí bên trong. Hoa nha, đây là Vân Trung Thành, nhất định chính là một tòa không trung vườn hoa mà. Bay vào chỗ tòa này Vân Trung Thành Mujia nhất thời bị kinh động. Chúng ta vị này tẩu tử thật đúng là có phong cách à, để cho người cảm giác gì thường thư thích, hoa thơm đập vào mặt. Một hít một thở bây giờ, ngửi được hoa thơm cũng là bất đồng. Nơi này là thuộc về thành phố hoa, biển hoa, các loại các dạng dài không cùng cánh hoa tiên tử ở tòa thành thị này bên trong bay lượn. Những thứ này chỉ lớn chừng bàn tay tiểu tinh linh là có mạnh mẽ ma lực thực vật bên trong tạo ra tới tinh anh. Tòa thành thị này còn có chiến tranh chức năng sao? Mujia nhìn về phía một bên Mivulela, có chút kinh ngạc hỏi. Bởi vì hắn thấy thiên sứ đều là trong tay cầm nắm các loại kiểu nhạc khí, đắm chìm trong mình thế giới bên trong, vong tình trình diễn, còn có một chút đang nói chuyện trời đất uống trà. Mà trong tay nắm binh khí thiên sứ cũng có, nhưng là đặc biệt thiếu. Binh hùng hùng một cái, tướng hùng hùng một ồ. Rất rõ ràng, những ngày qua khiến cho như vậy lười biếng duyên cớ, tất cả đều là bởi vì chỗ tòa này Vân Trung Thành chủ nhân nguyên nhân. Cấp trên sở thích quyết định hạ vị người lựa chọn. Ngươi cảm thấy thế nào? Hẳn là không có. Mujia sở cảm một cái. Chỗ tòa này thuần bạch thành phố bên trong, kiến trúc chung quanh, hai bên đường đều là trồng trọt các loại xinh đẹp đóa hoa, tranh kỳ đấu diễm, tựa như đưa thân vào đồng thoại mạnh tính bên trong. Nhưng là thật tốt một tòa Vân Trung Thành làm sao sẽ biến thành cái bộ dáng này? Mujia là thật bị sợ ngây người. Vân Trung Thành nhưng mà xí thiên thần tộc trí khôn kết tinh một trong, là dùng tại đối bên ngoài chinh chiến chiến tranh pháo đài. Kết quả trước mắt chỗ tòa này bị cải tạo thành một tòa di động không trung vườn hoa. Ta huyên trưởng vị hôn thê Nitya le dép chiến tranh. Mivulela mặt không thay đổi nói. Mujia không hỏi cũng biết. Loại này đem mình thành phố cải tạo thành không trung vườn hoa xí thiên thần rồi, khẳng định không thích chiến đấu. Vậy dĩ nhiên cùng Mivulela vậy không chơi được cùng đi. Trên thực tế, chúng ta trong tộc xem nàng cách loại đó thần rồi càng hơn. Mà ta loại này thích chiến đấu mới là trong tộc gì loại. Mivulela trong giọng nói tựa hồ không ẩm chứa bất kỳ cảm tình, nhưng vậy tựa hồ bao hàm một ít khó mà nghiêm minh tâm trạng. Ở ta ra đời trước, ta huyên trưởng cũng là như vậy. Thích những thứ này không có chút ý nghĩa nào thực vật, không thích chiến đấu. Sau đó ở phát hiện ta đặc biệt thích chiến đấu, các tộc nhân bắt đầu nghị luận ta sau đó. Vì không để cho ta lộ vẻ được như vậy nhức mắt, hắn cưỡng bách mình thích chiến đấu. Ngươi cho tới bây giờ không phải gì loại, ngươi là độc nhất vô nhị Mivulela. Mujia cầm Mivulela bàn tay, mặc dù biết vị này huyên trưởng hết sức yêu thích Mivulela, vì Mivulela thậm chí có thể vặn vẹo mình thiên tính, nhưng là cái này không đại biểu hắn có thể lấy huyên trưởng thân phận một mực tiến hành can thiệp mi cha sinh hoạt. Bắt đầu từ hôm nay, đem ngươi lại nữa cô độc. Mi cha nói xong lời tỏ tình bên trong, Mujia mang Mivulela đi tới Vân Trung Thành xa hoa nhất hoành vĩ nhất địa phương. Sau đó liền thấy đang anh em đối với tám cánh xí thiên thần rồi. Đại cứu ca, đây chính là ngươi nhớ không quên tẩu tử sao? Như vậy thiên tư quốc sắc, khó trách ngươi mỗi ngày nhớ không quên. Mujia không có chút nào tự giác cắt đứt hai người bọn họ thân thiết, đi tới hai người bọn họ bên người, không thấy Invit bất thiện ánh mắt, hướng Nitya Le đưa tay ra. Tẩu tử, ngươi tốt, ta là em gái hắn Mi cha vị hôn phu. Mujia Iabe tốt e luôn sát ta biết. Không cần giới thiệu, ngươi bây giờ ở xí thiên thần tộc nhưng mà mọi người đều biết, ai có thể không biết ngươi tên chữ. thấy Muzia đưa ra bàn tay, Nitya Le yêu kiểu cười một tiếng, đưa tay vậy nắm Muzia bàn tay, tư thái đoan trang, dáng vẻ muôn vàn, quả thực phong thái bất phàm. Ta tên gọi Nitya Le, có như thế nổi danh sao? Muzia có chút ngượng ngùng cười một tiếng, nhìn qua dị thường khiêm tốn. Nếu không ngươi cảm thấy thế nào? Nitya Le tiếng nói cười tươi như vậy. Ta cảm thấy ngươi Vân Trung Thành rất đẹp, là ta gặp qua xinh đẹp nhất địa phương. Muzia trực tiếp mang nghiêng đề tài. Chút nào không keo kiệt mình ca ngợi nói như vậy. Dùng vô số lời quá khen ngợi tới ca ngợi chỗ tòa này Vân Trung Thành lộng lấy sầm uất. Để cho một bên Mivulela cũng không khỏi hơi liếc mắt. Cám ơn coi như là sĩ thiên thần rồi, nghe được một vị Titan khen cũng là hết sức cao hứng. Dĩ nhiên, chân chính Titan thì không cách nào hiểu sĩ thiên thần rồi loại này hưởng lạc hành động. Như vậy thứ nhất, thì càng đừng để ra khen. Tẩu tử, ta sau này có thời gian có thể tới nơi này ngồi một chút sao? Ngươi nơi này, ta cảm thấy là một cái khá vô cùng buông lỏng tâm tình địa phương. Muzia không chút nào khách khí hỏi. Dĩ nhiên có thể, chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi tùy thời có thể tới đây ngồi. Không có suy nghĩ nhiều, Nitya Le liền đáp ứng. Còn có một chút, ta bây giờ theo Invit còn không có chính thức xác nhận bạn lữ quan hệ. Ngươi có thể gọi ta tên chứ? Vốn là nghe được Muzia yêu cầu, mình vì hôn thê đáp ứng sẽ để cho một bên Invit sắc mặt biến thành màu đen. Bây giờ sắc mặt hắn càng đen hơn. Hắn đã rõ ràng Muzia đánh được cái ruộng gì chủ ý. Vậy chỉ hy vọng Nitya Le tỉ tỉ sau này không nên chê ta, ta sau này có thể hơn lại nhảy. Muzia cười ha hả, nghiêng đầu nhìn mình đại cứu tử một mắt, cười được hơn nữa vui vẻ. Trả lễ lại đắt là như vậy. Tay ngươi có phải hay không nên buông lỏng? Invit nhìn chằm chằm Muzia theo Nitya Le cầm ở chung với nhau bàn tay. À, xin lỗi, Muzia thuận thế buông tay ra trưởng, mà Nitya Le vậy thuận thế thu về. Không việc gì. Vị này phái nữ sĩ thiên thần dù trên mặt như cũ duy trì đoan trang hiền thục nụ cười. Nàng đã nhìn ra không đúng, nhưng ngoài mặt không có bất kỳ biểu lộ gì lộ ra. Muzia, nơi này hoàn cảnh không thích hợp ngươi, ngươi thưởng thức liền sao? Invit giọng bất thiện chất vấn. Ai nói ta không thưởng thức nổi? Muzia hừ nhẹ một tiếng. Ta nhưng mà có một nửa kim long huyết mạch. Nói sau, ta tới nơi này thưởng thức phong cảnh, thật giống như cùng ngươi không có quan hệ gì chứ. Đây không phải là ngươi Vân Trung Thành. Ngươi còn quản không tới nơi này? Titan cùng Long Chi Vương 65 chương 638 uống trà nói chuyện phiếm ngắm hoa mi cha. Một chiêu này là như vậy. Diễn võ tràng rộng rãi lên. Muzia đầu tiên là hướng Mivulela biểu diễn Titan kỹ thuật đánh nhau. Sau đó thiếp thân tay nắm tay dạy dỗ nàng. Đây vốn là một kiện đặc biệt chuyện tốt đẹp tình. Nhưng bên cạnh lại có một cách dư thừa người. Muzia, ngươi cách mi cha gần như vậy làm gì cho ta buông? Một bên, một vị để cho Muzia chán ghét không dứt người ở một bên không ngừng lại nhảy. Ta đây không phải là dạy mi cha kỹ thuật đánh nhau sao? Nói sau đây là vị hôn thê của ta. Ta gần sát một chút thì thế nào? Các ngươi bây giờ còn chưa có xác nhận quan hệ. Cho ta chú ý một chút. Ha ha, vậy cũng tốt. Muzia chán có gân xanh ở bảo khiêu. Ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Invit hỏi Mivulela, giọng ôn hòa đặc biệt phù hợp hắn huyên trưởng thân phận. Còn cần luyện nữa tập một chút. Mivulela nhìn xem Muzia sắc mặt, có chút do dự. Nàng không biết nên như thế nào thăng bằng mình huyên trưởng cùng quan hệ bạn lữ. Vậy hãy để cho anh ngươi cùng ngươi luyện một chút đi, ta ra đi dạo một chút, vừa vặn giải sầu một chút. Lần này, Muzia không có bất kỳ không vui vẻ, mà là mặt mỉm cười, tựa như có thâm ý nhìn một cách Invit, sau đó rời đi. Chỗ tòa này cố ý xây dựng sân huấn luyện. Ngươi tính toán đến đâu rồi? Giải sầu Invit hỏi. Cùng ngươi không liên quan. Muzia cũng không quay đầu lại trực tiếp rời đi. Invit cau mày suy tư chốc lát, xem muội muội mình, kềm chế ở đuổi theo hỏi thăm ý tưởng. Phụng bồi muội muội mình luyện, Nhưng là hắn trong lòng đã có một cổ không ổn là dự cảm. Mà đi ra sân huấn luyện, Mujia ngẩng đầu nhìn về phía trên trời. Nơi đó có ba tòa toát ra thần thánh huy hoàng vân trung thành. Khẽ mỉm cười. Sau lưng hoàng kim long rực hiện lên. Nhẹ nhàng chớp mắt. Hóa thành một đảo hồng quang. Bay lên trời cao. Hướng một tòa mơ hồ tản ra hoa thơm vân trung thành bay đi. Nitya Le tỉ tỉ quấy dày, ta tới nơi này đòi ly nước trà uống. Mujia bay vào vân trung thành. Ở một đội thiên sứ dưới sự hướng dẫn. Gặp được đang sắp xếp vườn hoa phái nữ sĩ thiên thần dụ Nitya Le. Có chút ngượng ngùng cười nói. Không việc gì, ngươi thích ta nơi này, ta cao hứng còn không kịp đây. Mặc dù ngày hôm qua đáp ứng. Mujia ngày hôm nay cứ tới đây. Để cho Nitya Le có chút kinh ngạc. Nhưng nàng mơ hồ đoán được cái gì. Không có nói phá. Nàng vậy sống mau 300 năm tồn tại. Nàng trải qua kiến thức vượt quá tưởng tượng. Nàng mặc dù thích hưởng lạc. Tính cách cá mặn. Có chút lười biếng. Nhưng đó cũng là vô cương thiên giới hòa bình hoàn cảnh lớn tạo thành. Bởi vì thiên giới cơ hồ không có bất kỳ chiến tranh. Như vậy dưới tình huống thích chiến đấu đúng là một kiện vô cùng kỳ quái sự việc. Tự nhiên làm theo. Thành tựu vân trung thành chủ nhân. Nitya Le phụng bồi Mujia ngồi ở vân trung thành chỗ cao nhất thưởng thức trà. Thưởng thức vân trung thành phong cảnh. Mujia vậy không xấu hổ. Uống trà ngắm hoa đồng thời vậy hướng Nitya Le hỏi các loại kiều diễm linh hoa kiến thức. Lộ vẻ được hết sức nhàn nhã tự nhiên, hai người chung đụng vậy khá là hòa hợp. Bởi vì Mujia không hiểu những hoa này đều là chút gì chủng loại. Hắn cái gì cũng không hiểu. Chỉ là đơn thuần cảm thấy những hoa này rất tốt xem, rất rửa mắt mà thôi. Nhưng là như vậy vậy đủ rồi. Mi cha đâu, ngươi đến ta tới nơi này uống trà. Cũng không cần cùng nàng sao, có ca ca hắn ở đây. Ta cùng cái gì, Mujia bưng lên trong tay hoa trà. Nhẹ nhàng nhấp một miếng. Thần sắc ổn định ung dung. Invit hắn đang làm gì hắn à, ta mới vừa truyền thụ Mirulela kỹ thuật đánh nhau thời điểm. Hắn liền cách này một bên nhìn. Ta chỉ điểm Mirulela lúc huấn luyện. Hắn trực tiếp cắt dứt. Cảm thấy ta không thể theo Mirulela có quá mức thân mật tiếp xúc. Nhìn chăm chú rất chặt. Hắn vô cùng thương yêu hắn muội muội. Ta biết. Mujia khẽ mỉm cười. Nhìn hai vị xinh xắn xinh đẹp hoa tinh linh sách bình trà cho hắn rót đầy đã uống sạch sẽ nước trà. Cho nên ta đem vị trí để cho hắn. Đến ngươi cách này tới buông lỏng một chút. Uống chút trà. Thưởng thức một chút phong cảnh. Như vậy vậy thật tốt. Nitya Le tỉ tỉ. Ngày hôm qua ta nói không phải làm trò đùa. Ta thật sẽ lui tới thường. Cho nên xin ngươi hãy bỏ qua cho. Không có gì đáng ngại. Đại đa số thời điểm ta cũng không có chuyện gì làm. Cũng chỉ là chiếu cố một ít hoa hoa thảo thảo. Cùng những thứ này đáng yêu tiểu tinh linh chơi một chút. Hoặc là luyện tập một chút âm nhạc. Ngươi loại cuộc sống này bao nhiêu người quân vương hoàng đế đều hâm mộ chảy nước miếng. Ta là cảm giác gì ngươi ở nói ngược lại, theo ta biết. Rất nhiều titan cũng xem thường ta như vậy thần dụ sinh hoạt. Những thứ khác titan ta không biết, nhưng là liền ta mà nói, ta rất hâm mộ ngươi loại này cuộc sống nhàn nhã. Lấy ngươi hiện đang nắm giữ tài nguyên. Chỉ cần ngươi muốn, ngươi có thể đem ngươi những cái kia vân đảo toàn bộ sửa đổi biến thành ta bây giờ vân trung thành dáng vẻ. Rất dễ dàng. Sau đó thì sao, Mujia cười một chút. Ta nếu quả thật học ngươi mà nói, để cho ta phụ thân còn có tổ phụ biết. Muốn không được bao lâu, ta những thứ này bị cải tạo vân đảo, toàn bộ đều sẽ đánh nát. Điều này cũng đúng. Nitya Le suy nghĩ một chút, Mujia giả thiết, khóe miệng không khỏi hơi dơ lên, lộ ra một nụ cười châm biếm. Hơn nữa liền cá nhân ta mà nói, ta mặc dù hâm mộ ngươi loại cuộc sống này, nhưng là ta sẽ không học tập. Bởi vì ta thật sự là cùng ngươi vậy. Ta liền không cách nào làm ta là mình quyết định mục tiêu. Một ít chuyện tình ta vĩnh viễn đều không cách nào thực hiện. Mujia nhìn mấy chỉ hiếu kỳ hoa tinh linh rơi vào bả vai mình lên. nghiêng đầu xông lên các nàng lộ ra hiền hòa nụ cười. Ngươi có thể bình bình đảm đảm an nhàn sống được, nhưng là ta không được. Ta ra đời quyết định ta lựa chọn. Sanh ra ở Ela Tây Á Titan là chiến mà sống. Thật ra thì có lúc ta cũng rất hâm mộ các ngươi Titan. Các ngươi thực lực đạt tới trình độ nhất định sau đó, có thể tự do tự tại đi hư không ngao du, không có bất kỳ ràng buộc. Nhưng là chúng ta nhưng chỉ có thể bị hạn chế tại thế giới chung quanh, căn bản không có thể rời đi. Cái này cũng là vì các ngươi tốt, hư không thật sự là quá nguy hiểm. Mujia nhớ lại lần đầu tiên ở trong hư không du lịch, đụng phải vị kia tự xưng là thần mạnh mẽ tồn tại. Có lớn mạnh như vậy, sức mạnh to lớn, để cho Mujia đến nay đều khó quên trong lòng. Nhưng như vậy tồn tại, dựa theo chính hắn miêu tả, cho Mujia một loại hắn ở hư không bên trong vẫn là chưa được xếp hạng cảm giác. Dĩ nhiên, có thể là người ta khiêm tốn. Đúng vậy, có đầy đủ thực lực, muốn đi nơi nào cũng có thể đi nơi nào, đây mới thật sự là tự do. Titan mới để cho người hâm mộ ạ, ta đã thành thói quen an giật, không làm được. Cùng các người Titan như nhau. Tự do là tương đối, dạng gì thực lực mới đủ đủ đi hư không mỗi một nơi, Mujia hỏi. Khoái trá nói chuyện trời đất quang. Cứ như vậy bất chi bất giác trôi qua. Tựa hồ vẻn vẹn chỉ là đi qua mấy hơi thở thời gian. Mujia vừa nghiêng đầu, sau đó liền thấy mặt đầy vẻ giận dữ Invit đứng ở nơi này tỏa vọng đỉnh lối vào nhìn mình. Titan cùng Long Chi Vương 65 chương 639 nổi trận lôi đình đại cứu tử, ngươi tới đây bên trong làm gì? Anh Vũ tám cánh xí thiên thần rồi đứng ở vọng đình cửa, ánh mắt bất thiện nhìn vẫn còn ở bình tĩnh uống trà Mujia. Hắn trắng nõn trên cánh đang dần dần ửng đỏ. Ta tìm Nitya Le tỉ tỉ nói chuyện phiếm, uống trà, ngắm hoa. Ngươi có ý kiến? Mujia nhổng lên hai chân, bưng lên một ly hoa trà, cả người vui thích nhẹ vịnh, sắc mặt rưởng rưng nhìn sau lưng cánh dần dần bốc cháy Invit. Mujia, bây giờ có hứng thú chiến đấu sao? Không có hứng thú. Ta bây giờ muốn ngắm hoa. Mujia khoát khoát tay trực tiếp cự tuyệt. Chút nào không cho vị này đại cứu tử mặt mũi. Dù sao tên này trước kia cũng không có cố kỵ hắn cảm thụ. Thật giống như không nhìn thấy Invit sau lưng bộc phát hừng hực ngọn lửa chi rực. Mujia đưa ra một ngón tay, đưa đến bả vai hắn phía sau, nhẹ nhàng đụng một cách một vị bởi vì sợ Invit mà trốn hoa tinh linh. Không phải sợ, cái này nhìn như hung, nhưng là thực tế vậy, cứ như vậy, ta sẽ không để cho tổn thương các ngươi. Mujia nụ cười ôn hòa khẽ cười an ủi những thứ này trốn hoa tinh linh. Nói xong, hắn lấy ra một cái đầu người lớn nhỏ nguyên tố kết tinh đưa tới vị này hoa tinh linh trước mặt. Toàn thân hiện lên màu xanh đậm huy hoàng kết tinh mới vừa xuất hiện, liền hấp dẫn những hoa kia tinh linh sự chú ý. Đây là nhất hiếm thấy nguyên tố tinh thể, cũng là giá trị cao nhất nguyên tố kết tinh. Nó có thể trị tất cả sinh vật thương thế, đồng thời còn là một ít tăng lên thực lực nghi thức trọng yếu nguyên vật liệu một trong. Tiêu hao tính cực lớn, ở trên thị trường thường thường cung không đủ cầu. Loại vật này đối với hoa tinh linh loại này có trong thực vật tạo ra tới sinh mạng thể mà nói, nhất cái lực hấp dẫn. Bởi vì cái này có thể tăng lên bọn hắn bản chất sinh mạng cùng thực lực. Đây là tinh xảo được chọc người yêu xinh xắn hoa tinh linh mang vẻ mong đợi, dè dặt hỏi. Đây là ta cho các ngươi châm trà tiền tiếp. Mujia cười một tiếng. Hắn mặc dù nghèo, chính là cho một ít cơ bản chi phí vẫn phải có. Cầm đi theo chị em của ngươi cửa chia đi. Hoa tinh linh nhìn so thân thể nàng còn lớn hơn sinh mạng nguyên tố tinh thể, xinh xắn lung linh trên mặt lộ ra rung động vẻ. Nàng không phải là không có gặp qua lớn như vậy nguyên tố kết tinh, chỉ là tới nay không có có qua. Cho nên lúc này nàng có chút mờ mịt luống cuống, nâng lên tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn về phía một bên Nitya Le. Thu cất đi, không cần theo nó khách khí. Đây là ngươi nên được. Yên tâm cầm đi. Âu hoa tinh linh hưng phấn hoan hô một tiếng, sau đó gọi trước đồng bạn mình đem cái đầu người này lớn nhỏ sinh mạng kết tinh đồng tâm hiệp lực rời đi. Các nàng đã nhìn ra không đúng. Những thứ này đứa nhỏ mặc dù ngây thơ lãng mạn, nhưng là tuyệt đối theo ngu xuẩn kéo không được quan hệ. Dẫu sao là Nitya Le chú tâm chọn hầu hạ Muvia. Titan đối với chiến đấu không có hứng thú. Ngươi chưa thấy được xấu hổ sao? Ta đối với chiến đấu có hứng thú, nhưng là có lúc hiệu quả tính. Dẫu sao ta không phải thuần huyết Titan. Muvia cố làm một bộ lười biếng hình dáng. Hắn phát hiện mình bây giờ nhiều một cái hứng thú. Chọc giận mình đại cứu tử. Hắn thích xem vị này xí thiên thần dụ nổi trận lôi đình dáng vẻ. Điều này có thể để cho hắn bội cảm vui thích. Đằng in viết lửa giận hoàn toàn bị Muvia cái này lười biếng tư thái bị chọc giận. Hắn trên cánh gần như sôi trào xí thiên thần viêm từ phía sau lưng lan tràn đến hắn trên mình. Vị này đại cứu tử. Một lần nữa đến bùng nổ bên bờ. Quét. Ngươi chuẩn bị ở ta nơi này động thủ sao? Nitya Le hơi nhíu mày. Nàng cảm giác mình vị này vị hôn phu trạng thái có chút không đúng. Ở nàng trí nhớ bên trong, Invit cũng không phải là cái này nóng này dễ giận hình dáng. Xin lỗi, nghe được mình tình nhân thanh âm, Invit ngọn lửa trên người nhanh chóng héo rút. Sau đó hắn nghiêng đầu liền đi ra ngoài. Muvia, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Đến khi ngươi có chiến ý mới ngưng đi ra mới ngưng. Các ngươi hai cái. Nhìn mình vị hôn phu nổi giận đùng đùng đi ra ngoài. Nitya Le trên mặt lộ ra không biết làm sao vẻ. Nhìn một chút Muvia muốn nói cái gì. Nhưng cuối cùng cũng không nói gì đi ra. Nitya Le tỉ tỉ. Đây là ta theo Invit giữa sự việc. Chúng ta sẽ xử lý tốt. Ngươi yên tâm. Phỏng đoán lập tức sẽ có kết quả. Đến lúc đó ta có thể cũng sẽ không lại tới lại nhảy ngươi. Muvia mỉm cười đặt ly trà xuống. Sau lưng hoàng kim long rực dương ra. Hóa thành một đảo kim hồng hướng vân trung thành bên ngoài bay đi. Trẻ tuổi phái nam liền là thích chém chém giết giết. Thiệt là. Đây chính là người đàn ông thành lập hữu nghị quá trình giống như kể chuyện cổ tích trong miêu tả như vậy. Nitya Le có chút nghi ngờ nghĩ đến. Invit. Đuổi theo. Đừng giảm bớt. Vẫn là lúc đầu chỗ cũ ở Invit mới vừa trên không trung đứng ngay ngắn thời điểm. Muvia hóa thân mà thành kim hồng liền từ hắn bên người lướt qua. Hướng phương xa một nơi bị sương tuyết bao phủ liên miên núi tuyết bay qua. Hừ, phải cẩn thận rơi đi ra là ngươi mới đúng. Invit hừ lạnh một tiếng, hóa thành một đảo màu đỏ rực cầu vòng đi theo lên. Một mảnh hỗn độn. Phủ đầy lõm cái hố cùng quyền ngân cùng rãnh rãy núi phế tích bên trong. Lần nữa nghênh đón đem nó phá hoại thành như vậy đầu sỏ một đảo sáng chói kim hồng cùng một đảo màu đỏ rực hồng quang. Bay đến nó bầu trời. Liền ánh sáng còn chưa tản đi. Hai đảo hồng quang liền xảy ra va chạm kịch liệt. To lớn lực lượng sóng trùng kích lan truyền. Hướng bốn phía quét sạch. Đầy trời mây tuyết làm hóa tan phiêu bay. Giống nhau chiến đấu lần nữa ở chỗ này diễn ra. Lần này hai bên đều có ăn ý. Cũng không có sử dụng binh khí và khôi giáp. Hai vị huyết mạch cao quý tồn tại. Sử dụng nguyên thủy nhất phương thức chiến đấu. Quyền quyền đến thịt. Nhưng cũng không lâu lắm. Như cũ như lần đầu tiên chiến đấu như vậy. Làm cảm nhận được không gian xuất hiện chập chờn. Có quen thuộc hơi thở lúc xuất hiện. Hai người không hẹn mà cùng dừng tay. Mithulela bị hấp dẫn tới. Cho nên. Giống nhau lần trước như vậy. Chiến đấu trực tiếp qua loa kết thúc. Các ngươi lại đánh nhau. Đây là lần thứ ba Mithulela có chút tức giận nói đến. Không tính là chiến đấu. Chỉ là so tài mà thôi. Ngươi không thấy sao? Chúng ta liền khôi giáp cũng không mặc. Binh khí cũng không có dùng. Muvia cười giải thích. Chỉ là một bản thông thường so tài mà thôi, ngươi không cần lo lắng quá mức, Mita. Phải không? Dĩ nhiên. Muvia cùng Invit hai miệng đồng thanh nói. Vì vậy, lần này liền coi như qua thời gian chạy mất, xương cử nhân thành bên ngoài thành kém không nhiều thì phải xây xong. Muvia, ngươi không muốn thật là quá đáng, đây là ngươi lần thứ năm len lén tìm vị hôn thê của ta uống trà. Ta từ từ chính là quang minh chánh đại bay đi vào. Cái gì gọi là lén lén lút lút? sẽ không dùng từ sẽ không dùng liền đừng dùng. Mù chữ. Muzia cười lạnh. Còn nữa. Ta theo Nitya Le tỉ tỉ chỉ là uống trà mà thôi. Ngươi khẩn trương cái gì, chẳng lẽ ngươi còn không tín nhiệm ngươi vị hôn thê sao? Ta đương nhiên tín nhiệm hắn. Nhưng là ta không tín nhiệm ngươi. Invict mắt lạnh nhìn Muzia. Titan cùng Long Chi Vương 65 chương 640 đứa nhỏ làm sao sinh cũng định. Cần ngươi quản ta có cái gì không thể tín nhiệm. Ta chỉ là đơn thuần tìm Nitya Le tỉ tỉ uống trà. Nói chuyện phiếm. Ngắm hoa mà thôi. Ngươi còn lo lắng ta. Ta còn biết làm gì sao, ngươi phải tin tưởng ta đức hạnh. Tâm tình vui thích Muzia cười híp mắt nói. Để cho ta tin tưởng một cái có cao cùng long tộc huyết mạch người. Đi tìm một vị xinh đẹp phái nữ thần rồi. Chỉ là đơn thuần uống trà nói chuyện phiếm, Invict lửa giận trong lòng cùng buồn rầu đã không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả. Yết. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Mặc dù Nitya Le tỉ tỉ quả thật rất đẹp. Nhưng là còn chưa đến nỗi để cho ta có mới nới cũ. Ánh mắt ta rất lớn. Có thể chứa được vạn vật hư không. Nhưng là ánh mắt ta vậy rất nhỏ. Nhỏ như chỉ có mi cha có thể thân ở trong đó. Invict hơi sững sờ. Ngươi. Sau này không cho phép lại đi tìm Nitya Le. Ngươi có cái gì tư cách quản ta? Muzia nụ cười trên mặt thu liếm. Giọng lãnh đạm hỏi. Liền bởi vì ngươi là Mi Vu Le La huyên trưởng nhưng là vậy không quản được trên người ta tới. Nói đi. Ngươi muốn như thế nào mới có thể không đi tìm nàng? Invict thật sự là không yên tâm. Một cái có cao cấp nhất long tộc huyết mạch người mỗi ngày đi tìm vợ chưa cưới của hắn. Long tộc có tật xấu gì là mọi người đều biết. Đặt trên người người đó, ai cũng không chịu nổi à. Loại này điều kiện cần muốn ta nói ra sao? Muzia lạnh lùng đáp lại. Chỉ cần ta theo Mi Vu Le La trung đụng thời điểm. Ngươi đừng tới phiền ta là được. Ngươi không quấy nhiễu ta, ta liền sẽ không đi tìm phỉ đêm tỉ tỉ nói chuyện phiếm dài sầu. Ta không yên tâm. Invict lắc đầu một cái, nhìn Muzia, mi cha nàng còn không có trưởng thành. Ta cũng không có trưởng thành. Muzia sờ một cái lỗ mũi. Cái này có gì, ngươi chẳng lẽ lo lắng ta sẽ đối với nàng làm gì sao? Biết còn hỏi. Invict nhìn Muzia. Tâm tình phiền não. Ngươi là long tộc. Hơn nữa bởi vì thực lực trước thời hạn đột phá. Thân thể hết thảy cơ năng đều đã trưởng thành hoàn thiện. Cùng bình thường long không có bất kỳ khác biệt. Nhưng Mi Vu Le La cũng không giống nhau. Có cái gì không giống nhau? Dựa theo tuổi tác mà nói. Mi cha tuổi tác so ta còn lớn hơn. Nàng thực lực cũng đã đột phá truyền kỳ. Thân thể lại là cùng thành niên sĩ thiên thần dù bất kỳ khác biệt. Ta theo nàng phát sinh bất kỳ sự việc. Ngươi cũng không xen vào. Nàng cũng sớm đã trưởng thành, không phải rốt nát vô tri đứa nhỏ. Quả nhiên ngươi chính là suy nghĩ loại chuyện đó. Vốn là chỉ là ước Muzia đi ra nói chuyện. Invict sau lưng ngọn lửa lần nữa đem toàn thân bao phủ. Sau đó hắn chợt hướng Muzia nhào tới. Một quyền đi Muzia trên mặt đập tới. Ta theo Mi cha đều đã đính hôn. Đứa nhỏ làm sao sinh đều đã thương lượng xong. Ngươi quản như vậy nhiều làm gì, không cảm giác được mình đặc biệt nhiều chuyện sao? Thấy đại cấu tử lại chuẩn bị kéo mình đánh nhau. Muzia vậy một quyền nghênh đón. Sau đó hai quả đấm va chạm. Gần như thực chất năng lượng sóng trùng kích lan truyền. Lấy hai người đứng chi địa làm trung tâm. Số lượng phồn hơn đến không có thể đếm được vết sách bắt đầu ở cái này phiến băng xuyên trên vùng đất lan tràn ra. Đó là chuyện sau này, muốn sinh đứa nhỏ tối thiểu phải chờ tới Mi cha trưởng thành, bây giờ tuyệt đối không được. Invict nói như đinh chém sắt. Nói liều Muzia thốt nhiên giận dữ. Vung ra một quyền đánh ở nơi này đặc biệt lớn số kỳ đà cản mũi trên mặt. Mi cha lúc xuống. Ngươi phủ mẫu. Tổ phủ của ngươi. Có bất kỳ ngăn cản Mi cha hành vi sao? Không có chứ, ngươi nhiều chuyện. Ta mẫu thân cố ý dặn dò qua ta. Ở Mi cha trưởng thành trước, tuyệt đối không thể để cho ngươi đụng phải nàng. Cái này là ranh giới cuối cùng. Muzia khóe miệng kéo một cái. Nói cách khác, ngươi nhất định phải theo ta chịu chết đến cùng. Rất tốt. vậy thì lẫn nhau tổn thương đi. Ta theo mi cha sống chung, ngươi nhất định phải tới ngang ngược can thiệp. Ta đi ngay tìm Phỉ Đêm tỉ tỉ uống trà, xem ai trước không chịu nổi. Ta nhẫn nại là có hạn độ, Muzia, ta đã nhịn ngươi thời gian rất lâu. Muzia không cam lòng yếu thế đáp lại, rõ ràng chỉ cần ngươi không nhiều chuyện, hết thảy đều có thể giải quyết tốt đẹp. Lời không hợp ý nửa câu hơn. Invict cùng Muzia lần thứ 6 đánh. Quyền đến thịt. Xương cốt tiếng vỡ vụn đã sắp bị di là cao nguyên trên núi tuyết vang vọng. Thời gian kế tiếp, Muzia đi tìm Nitya Le uống trà ngắm hoa, thời gian càng ngày càng dài. Dĩ nhiên, giống như chính hắn mình nói, hắn chỉ là đơn thuần đi tìm Nitya Le uống trà. Nhưng coi như vậy, cũng để cho Invict khó mà chịu đựng. Nhưng là bởi vì Muzia cũng không có làm ra bất kỳ khác người cử động. Hơn nữa Nitya Le cũng không có đặc biệt bài xích Muzia. Cho nên coi như Invict theo Nitya Le sách ra 2 lần, không có bất kỳ tác dụng. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn hết thảy các thứ này phát sinh. Dẫu sao hắn hai người chúng ta mặc dù xác định quan hệ, nhưng lẫn nhau bây giờ đều là độc lập với nhau. Cũng không tồn tại ai lệ thuộc vào ai. Ai sẽ nghe theo ai. Huống chi Muzia thân phận bày ở nơi đó. Hắn chỉ là đi ngắm hoa uống trà. Cũng không có liền những thứ khác chuyện gì. Nhất định phải tìm ra Muzia một cái quá đáng địa phương chính là. Hắn đi tìm Nitya Le số lần càng ngày càng thường xuyên. Ngây ngô thời gian vậy càng ngày càng dài. Nhưng đối với Nitya Le mà nói, nàng không ghét Muzia. Nàng mặc dù thống soái liền 500.000 thiên sứ cùng số lượng hoa tinh linh, nhưng là chân chính có thể theo nàng nói chuyện phiếm, chỉ có Invict quét một người. Ở một trình độ nào đó mà nói, nàng là cô độc. Nhưng là bây giờ, Nitya Le lại thêm một cách có thể thoải mái nói chuyện trời đất đối tượng. Bởi vì bọn họ hai người thân phận cũng không có cần quá mức cố kỵ lẫn nhau. Nói chuyện không cần có bất kỳ ràng buộc. Đối với hai bên mà nói, đối phương đều là một cái rất tốt nói chuyện phiếm đối tượng. Cho nên Muzia theo Nitya Le sống chung được hết sức hòa hợp. Nhưng là cái này ở Invict trong mắt liền đặc biệt nhức mắt. Cảm giác rất khó chịu. Như vậy dưới tình huống Invict bắt đầu suy tính phải chăng không can thiệp nữa Muzia cùng Mivulela sự việc. Nếu không, không cách nào tưởng tượng Muzia cùng Nitya Le sống chung là thời gian một dài sẽ phát sinh dạng gì sự việc. Bởi vì long tộc huyết mạch bắt đầu sôi trào thời điểm, long lý trí là không cách nào khống chế long thân thể, hết thảy cũng sẽ thuận theo bản năng hành động. Nếu không, lấy ở đâu như vậy nhiều không bình thường long chủng sinh vật, cự long động lực thời điểm, xem một con mắt thượng hải sẽ cảm thấy mi thanh mục tú. Mà Muzia đi tìm Nitya Le uống trà nói chuyện trời đất số lần càng ngày càng nhiều, đồng thời hắn cùng Invict chiến đấu số lần vậy càng ngày càng nhiều. Cơ hồ là 3 ngày một nhỏ chiếc, 5 ngày một đại giá. Đến cuối cùng Mivulela cũng lười được quản bọn họ. Bởi vì nàng đến một cái trận sau đó, hai người cũng sẽ không hẹn mà cùng dừng tay. Cái này thì quá không có ý nghĩa. Ở Muzia cùng Invict làm ẩm ý, lẫn nhau ở về tinh thần hành hạ đối phương thời điểm, Si Nắc Xe phía dưới xương cử nhân thành khuyết trương cũng không có dừng lại. Bởi vì xương cử nhân thành chung quanh lớn xương cử nhân bộ lạc thành tựu mất đi cường giả đứng đầu, mất đi tinh nhuệ nhất xương cử nhân, đang kiên trì sau một khoảng thời gian, liền một cách tự nhiên tan vỡ rồi sau đó nứt ra. Sau đó tán lạc xương cử nhân bộ lạc ngay tại Muzia phái ra xương cử nhân ảnh hưởng, bắt đầu thành đoàn kết đội hướng xương cử nhân thành rời. Bởi vì dựa theo những cái kia tuyên truyền xương cử nhân nói, nơi đó chính là xương cử nhân thiên đường. Không ăn hết thức ăn, mặc không xong quần áo, lung linh nơi nơi binh khí, cưỡng chế tính giáo dục. Xương cử nhân thành nhất định chính là một tòa trên đất thần quốc. Từ Muzia dẫn người khổng lồ phát triển chiến tranh bắt đầu thắng lợi, Mỗi ngày đều có mấy trăm hơn ngàn tên xương cử nhân gia nhập vào xương cử nhân thành trong. Nhiều nhất một ngày thậm chí có 5.000 tên xương cử nhân tiến vào xương cử nhân thành trong. Mà hàng loạt xương cử nhân đến. Để cho xương nha. Hàn Vũ cùng ba vị truyền kỳ xương cử nhân trong lòng xuất hiện rất nhiều ý tưởng. Đặc biệt là ba cái tên này ở Si Nắc Xe thư viện bên trong lộn tới một ít thổ một loại sách bên trong. Xung động trong lòng liền càng thêm mãnh liệt. Bởi vì xương cử nhân trên căn bản người đều cấp bạc trắng. Toàn bộ đều nắm trong tay băng xương lực. Cho nên vẻn vẹn chỉ là thành phố xây dựng thêm. Thỏa mãn số lượng ngày càng tăng trưởng xương cử nhân cư trú yêu cầu. Là một kiện vô cùng đơn giản sự việc. Cho nên có ở đây không là bụng buồn sầu dưới tình huống. Xương cử nhân thành sức lao động có rất lớn giàu có. Cách này thì cho ba vị xương cử nhân thủ lãnh phát huy tưởng tượng không gian. Bởi vì có thực hiện bọn họ ý tưởng có thể. Các ngươi muốn cho ta tạo hành cung ngồi đàng hoàng ở ngai vàng Muzia có chút kinh ngạc nhìn phía dưới ba vị truyền kỳ xương cử nhân thủ lãnh. Đúng vậy, điện hạ, bản vẽ chúng ta đều đã thiết kế xong, ngài mời xem một chút. Một vị xương cử nhân đem một viên lam bạch sắc tinh thạch đưa cho Muzia. Đây chính là ở tạo kỳ quan à Muzia kích phát nước trong tay tinh. Rồi sau đó một phiến tinh xảo kiến trúc hùng vĩ nhóm từ thủy tinh bên trong ném ra tới. Cái này là dựa theo Muzia Titan hình thái dáng người tới thiết kế kiến trúc. Trong đó nhất là thấp bé kiến trúc liền cao đến hơn 300 gạo. Mà trong đó ương kiến trúc cao độ đem sẽ đạt tới 3.000 mét. Đây là một cách đặc biệt sợ hãi cao độ. Thông thường người khổng lồ cũng khó có thể tưởng tượng loại này kiến trúc. Cách này thì không cần quá lãng phí tài nguyên nhân lực. Muzia lắc đầu một cái. Kỳ quan ngộ quốc điện hạ cá nhân ta cho rằng. Là ngài xây hành cung là đặc biệt có cần phải. Xương nha cung kính lên tiếng nói. Có lý do gì ngươi có thể nói một chút. Muzia gật một cái ngai vàng tay vịn. Chúng ta trong thành phố sinh hoạt xương cử nhân cửa đến từ mỗi cái bộ lạc. Phần lớn xương cử nhân đi đến từ 11 cái lớn xương cử nhân bộ lạc. Còn lại đến từ chung quanh các loại trong bộ lạc cỡ nhỏ. Cơ hồ là đến từ 200 cây bộ lạc xương cử nhân ở lộn xộn chung một chỗ. Giữa bọn họ ngăn cách rất nghiêm trọng. Cho nên ta muốn tiến hành hạng nhất cần cổ võ tất cả xương cử nhân cực lớn hình công trình. Thông qua là ngài xây hành cung. Đánh vỡ loại này không nhìn thấy ngăn cách. Làm hành cung xây sau khi hoàn thành. Quan hệ của bọn họ hẳn sẽ hòa hợp rất nhiều. Ngươi lý do này ta rất khó cự tuyệt. Muzia cười lắc đầu một cái. Kỳ quan ngộ quốc. Vậy lầm cũng là người bình thường nước. Cho nên ta phê chuẩn. Các ngươi tự do phát huy đi sau đó. Ở ba vị truyền kỳ xương cử nhân dưới sự hướng dẫn. Đối với người khổng lồ mà nói. Cũng hùng vĩ đến khó có thể tưởng tượng kỳ quan. Ở nơi này tòa tiểu lục địa lên bắt đầu kiến tạo. Titan cùng Long Chi Vương 65 chương 641 sinh mạng đường cùng điện hạ. Có một đội tự xưng là băng tuyết nữ thần giáo hội loài người sứ đoàn đến xương cử nhân thành. Nói là phụng bọn họ thần chi mệnh lệnh tới bái kiến ngài đang Ni Ti A Le Vân trung thành bên trong uống trà Muzia đột nhiên nhận được thứ nhất tin tức. Để cho hắn hơi ngẩn người. Thế nào Muzia? Đã theo Muzia rất quen phái nữ sĩ thiên thần dù thấy hắn có chút không đúng, lên tiếng hỏi. Có một chút chuyện nhỏ, ta cần trước trở về xử lý một chút, xin lỗi. Đã đến khi vật mình muốn Muzia cười một tiếng. Vậy hôm nay tới đây thôi. Nitya Le tỉ tỉ. Ta đi trước. Không có sao, ngươi đi làm việc đi ta sẽ còn trở lại. Muzia bưng lên ly trà trong tay, đem uống một hơi cạn sạch, sau đó trực tiếp hóa quang rời đi. Đây chính là thần dụ trong nói Si Nắc Xe. Nhưng là nữ thần cũng không nói nơi này có như thế nhiều xương cử nhân. Sớm biết là như vậy, ta không tới. Ha ha, cái này thật giống như không thể do ngươi. Bị băng tuyết nữ thần Ozin phái tới đây loài người sứ đoàn các thành viên đứng ngồi không yên nhìn bốn phía. Cầm đầu vị kia người đàn ông trung niên sắc mặt hơi bình thường một ít. Nhưng như cũ không tốt lắm xem. Bất luận là ai. Bị một đám số lượng là phe mình gấp mấy lần. thân cao chí ít ở 10 mét trở lên người khổng lồ vây xem. Cũng không biết có quá tâm tình tốt. Nhất là những người này đều ở đây lấy một loại xem thức ăn ánh mắt quan sát bọn họ thời điểm. Đối với dã man người khổng lồ mà nói, loài người chính là một loại thức ăn. Dĩ nhiên, bây giờ ở Muzia dưới sự quản lý, những thứ này người khổng lồ đều không ăn loài người loại này sinh vật có trí khôn, mà là bắt đầu ăn si nắc xe bên trong đặc biệt nuôi dưỡng một ít cỏ thực động vật cung cấp thịt. Nơi này tại sao có thể có như vậy nhiều người khổng lồ quá không hợp lý. Sứ đoàn bên trong, một vị tướng mạo lung linh, quần áo hoa lệ cô gái trẻ tuổi, tiến tới sứ đoàn người cầm đầu che vo bờ du mát bên người. Có chút kinh hồn táng đởm nói. Nàng chủ động tìm vị này chính sử nói chuyện phiếm có một bộ phận rất lớn là bởi vì mình sợ hãi, nàng muốn thông qua nói chuyện tiêu giảm mình sợ hãi, phát tiết một chút mình đè nén tâm tình. Chính là bởi vì không hợp lý, cho nên chúng ta mới sẽ xuất hiện ở nơi này. Sứ đoàn chính sử che vo đưa tay sờ một cái trên tay mình chiếc nhẫn. Hắn biết bên trong đừng có kinh người giường nào đổ. Ở trong đó đủ để ở trong nháy mắt làm cho cả băng tuyết nữ thần dạy sẽ sụp đổ đổ. Nhưng coi như bất chấp dạy sẽ hỏng mất giá phải trả. Băng tuyết nữ thần vậy phải kiên trì. Đối với lần này che vo mặc dù có rất lớn ý kiến, nhưng là ở nữ thần dưới sự kiên trì, hắn vậy không thể làm gì. Hắn lực lượng toàn bộ đến từ thần chi. Hắn căn bản cũng không có phản đối chỗ trống. Hắn chỉ có nghe nói cùng chết hai loại lựa chọn. Ngươi biết tại sao sẽ có như thế nhiều người khổng lồ tụ tập chung một chỗ, cô gái trẻ tuổi tò mò hỏi. Bởi vì có cường đại hơn tích chứ tại xuất hiện, cho nên những thứ này xương cử nhân hội tụ đến cùng nhau. Che vo bờ du mát thấp giọng trả lời, chúng ta chính là tới bái kiến vị này tồn tại. Lớn như vậy người khổng lồ thành, cư ngụ ở trong đó xương cử nhân sợ rằng đã vượt qua 200.000. Rốt cuộc là dạng gì tồn tại có thể làm nhiều như vậy xương cử nhân hội tụ đến một nơi. Hắn sẽ có cường đại dường nào, cô gái trẻ tuổi mặt đầy ước mơ nghĩ đến. Nàng nghĩ tới mình thấy qua những kỵ sĩ kia cùng rồng hung áp mạo hiểm tiểu thuyết. Chờ lát nữa chúng ta là có thể gặp được. Không cần khẩn trương. Chúng ta là phụng nữ thần mệnh lệnh mà đến. Bọn họ sẽ không làm thương tổn chúng ta. Trong lòng thật ra thì hoàn toàn không có điệu nhạc che vo bờ du mát an ủi nữ nhân bên cạnh. Bởi vì trước khi tới, hắn đã biết lần này đi ra ngoài chính là sinh tử do mệnh. Hắn tùy thời cũng có thể sẽ bị đánh chết. Bởi vì nữ thần ở chỗ này mất qua một cái hóa thân. Chúng ta chờ lát nữa phải đi nơi nào bái kiến vị kia cường đại tồn tại, cô gái trẻ tuổi ngước nhìn bầu trời vân đảo. Con ngươi mang một tia vô hình ước mơ. Trên mặt lại có thể xuất hiện từng tia mê người đỏ ửng. Chính là bây giờ ngươi xem địa phương. Chúng ta rất có thể sẽ đi lên. Chuẩn bị sẵn sàng đi đã từng từ lấy là kiến thức không cản che vo bờ du mát ngước nhìn bầu trời ở giữa vân đảo. Than nhẹ một tiếng, hắn lần đầu tiên thấy như vậy khoáng đạt vĩ đại kỳ quan, vượt quá hắn tưởng tượng. Chúng ta có thể lên sao, quá tốt. Cô gái trẻ tuổi La Sanna nghe được tin tức này, nhất thời thật hưng phấn tới. Cái này thật giống như không có gì tốt hưng phấn đi. Phía dưới đều đã như thế đáng sợ. Phía trên dù biết là hình dáng gì còn có một chút dạng gì đáng sợ sinh vật. Nói không chừng còn có trong truyền thuyết rồng hung ác đây. Chúng ta nơi này làm sao có thể có rồng đỏ. La Sanna nhất thời liền bị chọc cười. Hơn nữa che vo đại nhân không phải đã nói sao chúng ta không có nguy hiểm tánh mạng. Ngươi sợ cái gì, ngươi từ nơi nào cảm thấy chúng ta không có nguy hiểm tánh mạng. Một vị khác phó khiến cho có chút buồn bực nhìn trước mắt vị này ngây ngốc có chút ngu xuẩn La Sanna. Chỉ bên cạnh đang vây xem bọn họ xương cử nhân. Trong đó còn có mấy cái xương cử nhân trẻ thơ đang nhìn bọn họ. Bất quá những thứ này cái gọi là xương cử nhân trẻ thơ. Nhỏ nhất một vị cũng có chừng 3 mét. Nhìn như vẫn là so bọn họ cao lớn một đoạn. Tựa hồ vừa nhấc chân là có thể đem bọn họ giết chết. Dĩ nhiên, cái này là không thể nào. Nhưng là vị này ấu thể người khổng lồ phụ mẫu tuyệt đối có đấm chết bọn họ phần lớn người thực lực. Một khi bọn họ chi này sứ đoàn chọc giận chung quanh xương cử nhân tiêu diệt vậy không cần mười thời gian nghỉ sự việc. Ngang bầu trời bên trong một tiếng hùng hồn tiếng rồng ngâm truyền tới. Trên đất đang nóng nảy chờ đợi. Có sợ hãi tâm trạng đang lan tràn sứ đoàn loài người. Rối rít ngẩng đầu lên. Sau đó trên mặt lộ ra kinh ngạc vẻ. Bởi vì một cái vảy đỏ tươi cử long từ trên bầu trời một tòa vân đảo bay ra. Ba chiếc phù không chiến hạm đi theo con rồng này phía sau. Hướng bọn họ nhà vị trí bay tới. Mau xem. Là rồng đỏ tươi sáng đặc thù. Tiếng xấu rõ ràng. Trên đời đều biết danh tiếng. Cho dù là chưa từng thấy qua loài người cũng có thể liếc mắt nhận ra con rồng này thân phận. Làm sao có thể chúng ta cái này phiến tiểu lục địa không nên có rồng đỏ. Chúng ta nơi này hoàn cảnh hoàn toàn liền không thích hợp như vậy long trùng sinh hoạt à, không có gì không thể nào. Nó đã xuất hiện ở chúng ta nơi này. Các ngươi chính là Hàn Đông nữ thần phái tới sứ đoàn đã từng làm qua một đoạn thời gian cường đạo rồng đỏ cờ lai sờ tơ mắt nhìn xuống phía dưới đám này loài người nhỏ yếu. Có một loại một móng vuốt vỗ đi qua xung động. Hắn đặc biệt nhớ thử một chút mình một móng đè xuống đi. Những loài người này sẽ biến thành hình dáng gì? Đúng vậy, Hồng Long đại nhân. Đối mặt rồng đỏ cờ lai sờ tơ không che giấu chút nào áp ý, chính sử che vo vội vàng trả lời. Chỗ này quá đáng sợ. Quả thật như nữ thần nói. Tùy thời cũng có thể sẽ chết à à. Vậy các ngươi nhanh lên một chút lên thuyền đi. Si nắc xe đứng đầu đã ở chờ các ngươi. Các ngươi cho ta nhanh lên một chút. Không muốn lằng nhằng. Lãng phí ta thời gian. Titan cùng Long Chi Vương 65 chương 642 tham khảo loại chuyện này. Làm sao có thể kêu sao làm băng tuyết nữ thần sứ đoàn leo lên phù không thuyền sau đó. Do rồng đỏ cờ lai sờ tơ dẫn hàng. Mang những chiến hạm này bay lên bầu trời. Dẫn những thứ này biểu hiện được theo tên nhà quê không có gì khác biệt loài người tiến vào si nắc xe không vực. Vì vậy. Giống như ảo mộng vậy si nắc xe xuất hiện ở đây những người này loại trước mắt. Để cho bọn họ không nhìn được há to miệng. Đặc biệt là tiến vào một tầng không nhìn thấy kết giới sau đó. Deep vô sen tiểu lục địa đặc biệt giá rét bị hoàn toàn ngăn trở. Nhiệt độ thay đổi thư thích dễ chịu sau đó. Những thứ này ăn mặc quần áo mùa đông loài người mang kinh ngạc. Cả người mồ hôi dưới tình huống cởi xuống quần áo. Một tỏa lại một tỏa đi qua hoạt định. Để cho tự nhiên cùng kiến trúc hoàn mỹ kết hợp vân đảo xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Đây là một tràng thuộc về thị giác cao cấp thỉnh yến. Kiểu cách một chút giải thích chính là đây là một tràng tâm linh tẩy rửa. Cao thấp phân bố vân đảo bây giờ. Ngân lượng thác nước từ không trung đánh mất. Rơi xuống nước. Trong suốt sáng chói. Cường đại vân cử nhân mang khổng lồ được không thể tưởng tượng nổi sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Ở vân đảo bây giờ tuần tra. Năm màu cử long trên không trung tự do tự tại bay lượn. Trên mình mang sấm sét người khổng lồ. Cưới cánh chim dương ra trăm mét đại bàng lớn bay lượn tại bầu trời bên trong. Đầu hạ mảng lớn âm ảnh. Trước mắt thấy hết thầy. Hoàn toàn đem những loài người này cho sợ ngây người. Đây là bọn họ chưa bao giờ gặp qua. Cũng chưa từng nghĩ tới hình ảnh. Si nắc xe liền tựa như thần linh thần quốc như nhau. Uy nghiêm. Thần thánh mà mênh mông. Cuối cùng. Ở rồng đỏ cờ lai sờ tơ dưới sự chỉ dẫn. Những loài người này nơm nớp lo sợ tiến vào trung ương vân đảo phong vương thành bảo bên trong. Phần lớn loài người đều bị canh phòng lâu đài vân cử nhân ngăn lại. Cuối cùng chỉ có một vị chính sử cùng hai vị phó khiến cho gặp được ngồi đàng hoàng ở trên ngai vàng Muzia. Sau đó, sứ đoàn thủ lãnh tre vo cung cung kính kính quỳ xuống đất thi lễ sau đó. Hướng Muzia dâng lên bọn họ tín ngưỡng nữ thần chuẩn bị đưa cho Muzia đồ. Phần này giáo lý nhìn có chút quen mắt à Muzia liếc nhìn trong tay kim loại sách. Trong mắt lộ ra nghiền ngẫm vẻ. Ta tựa hồ ở những thứ khác thần chi giáo lý trong thấy được tương tự nội dung. Các ngươi đây là đang chép lại à thời gian quá cấp bách. Cho nên tham khảo một ít những thứ khác thần học tư liệu. Ngài xin hãy tha lỗi. Phần này giáo lý sau này sẽ còn tiếp tục sửa chữa. Trevor bị Muzia nói hù dọa. Chán hắn bên trong rỉ ra mồ hôi lạnh. Ngài xem. Phần này giáo lý phải chăng phù hợp ngài yêu cầu, nếu như đại cương là dựa theo cách này tới. Rất tốt. Ta có thể cân nhắc các ngươi nữ thần hợp tác. Muzia gật đầu một cái. Vị này nữ thần lần nữa biên chế phần này giáo lý. Đều là trực tiếp chép lại những cái kia mạnh mẽ thần lực thiện thần cùng trật tự thần. Đông sao một chút. Tây sao một ít. Căn cứ hiện hữu giáo lý. Rất miễn cưỡng góp ra một bài Muzia bây giờ thấy được giáo lý. Vị này nữ thần có thể nói là rất có ý nghĩ. Nếu quả thật dựa theo loại này giáo lý truyền giáo. Nàng bây giờ suy nghĩ ý tưởng sẽ bị hoàn toàn vặn vẹo. Nàng bây giờ nhân cách sẽ hoàn toàn mất đi hết. Tương lai nàng theo bây giờ nàng so sánh. Liền sẽ giống như là đổi một cái thần như nhau. Cách này là hoàn toàn từ bỏ tự mình. Chỉ vì duy trì tự thân tồn tại. Đối với lần này, Muzia không làm bất kỳ đánh giá. Còn phải tiếp tục sửa đổi. Đổi được hơn nữa hoàn thiện. Muzia trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Hơn nữa quang một phần giáo lý còn chưa đủ. Ta vẫn là phải thấy nàng hành động. Hàn Đông nữ thần cần lấy hành động thực tế hướng ta chứng minh nàng đã không còn là một người tà thần, đến khi đó ta mới sẽ theo nàng hợp tác. Cái này, Trevor trên mặt lộ ra vẻ do dự. Ngươi không cần đáp ứng ta cái gì, ngươi chỉ cần đem ta hướng nói mang trở về được. Muzia nhìn phía dưới ba vị loài người, cảm giác khá là thú vị, vì vậy nói ra nhiều tin tức hơn. Các ngươi nữ thần còn có rất nhiều thời gian. Yên tâm đi, một năm dưới sau đó. Ta sẽ chọn lựa một tràng hành động. Đến lúc đó ta đem thống trị một cái vương quốc. Một cái thành viên toàn là loài người vương quốc. Muzia nói ra thứ nhất tin tức trọng đại. Mà tin tức này đối với những loài người này mà nói là rung động tính. Bởi vì toàn bộ Deep Vô Sen tiểu lục địa bên trong. Cũng chỉ có một vương quốc. Một cách do Ngân Long cửa liên hiệp thiết lập quốc gia. Ngân Long là cách này vương quốc cao quý nhất tồn tại. Ở nơi này chút Deep Vô Sen loài người trong mắt, vương quốc là bực nào xa không với tới. Trước mắt tồn tại lại nói hắn đem sẽ có một loại vương quốc. Dĩ nhiên, coi như cảm thấy không tưởng tượng nổi, bọn họ cũng không dám nghi ngờ. Bởi vì bọn họ đã thấy vị này tồn tại thực lực. Những cái kia anh vũ cường tráng người khổng lồ là hắn thành tâm ra sức. Bướng bỉnh bất tuần tà ác cử long là hắn tuần tra. Liền liền nữ thần đều phải hạ mình hàng quý hợp tác với hắn. Hoàn toàn từ bỏ thuộc về thần tôn nghiêm. Các ngươi lui ra đi. Muzia ra lệnh trục khách, nên nói sự việc đã nói xong rồi. Nếu như cảm thấy si nắc xe không tệ, có thể ở lại chỗ này chơi mấy ngày. Vậy chúng ta liền cáo lui. Trevor khom người thi lễ. Sau đó cùng mình một người phái nam phó khiến cho thất lạc một cái ánh mắt. Hai người liên thủ đem ánh mắt bắt đầu mạo tinh tinh La Sanna liên thủ kéo ra ngoài. Muzia, ngươi bây giờ mị lực thật lớn à, làm những loài người này rời đi sau đó. Một đoàn ngọn lửa xuất hiện ở Muzia bên người. Mithulela bóng người ở Muzia bên người chậm rãi hiện lên. Mi-cha, ngươi cũng biết lái loại này nói giỡn. Muzia xứng sờ một cái chớp mắt, sau đó cười lên. Rất rõ ràng sự việc, vị kia loài người phái nữ muốn cùng ngươi giao phối. Rực cháy thiên thiếu nữ giọng bình thản vừa nói một ít để cho người bình thường loại phái nữ đỏ mặt nói. Ho khan, Muzia ho khan một tiếng, cái này ta không có chú ý tới. Ta đều không nhớ loài người này phái nữ dáng dấp ra sao. À... Mithulela diễn cảm không thay đổi gật đầu một cái. Sau đó vô cùng tự nhiên liền rời đi đề tài. Ngươi theo tà thần hợp tác. Như vậy thật tốt sao, nàng trong mắt lộ ra suy tư vẻ. Ở Muzia tận lực can dự hạ. Mithulela bắt đầu thử nghiệm quản lý một vài sự vật. Nàng đã có một tòa vân trung thành. Nàng dưới quyền có mấy trăm vạn thậm chí hơn 10 triệu thiên sứ. Cái này là thời gian mà thôi. Mà đây chút đều cần chính nàng tới quản lý. Ngươi xem phần này giáo lý đi. Muzia cầm trong tay kim loại sách đưa cho Mithulela. đông bính tây thấu đồ mà thôi. Mi-thu-le la đảo nhìn xem, lắc đầu một cái. Đây coi là cái gì? Cho ta thời gian, ta cũng có thể làm ra một phần kém không nhiều đi ra. Cho nên, ta muốn xem nàng hành động thực tế. Bằng vào những thứ này còn chưa đủ. Không cần hắn làm một vị thiện thần. Chỉ cần nàng làm một cách trung lập thủ tự thần là được. Nàng ý đồ sợ rằng không có như thế đơn giản. Ta biết. Muzia lơ đĩnh. Nàng muốn mượn ta thế lực thoát khỏi nàng phía sau vị kia tồn tại. Vị kia một mực ăn cắp nàng lực lượng phong bảo chi chủ ta lốt. Biết ngươi còn đáp ứng Mi-thu-le-la có chút nghi ngờ. Tại sao không đáp ứng nếu như nàng thật thoát khỏi vậy người tồn tại? Như vậy nàng vì phòng ngừa vị kia nhỏ mọn phong bảo chi chủ trả thù. Vậy nàng thì nhất định phải hơn nữa thật chặt lệ thuộc vào ta. Phục tòng ta ra lệnh. Hết tất cả năng lực lấy lòng ta. Đây là nàng lựa chọn duy nhất. Cho nên ngươi cũng tính toán tốt lắm. Rực cháy thiên thiếu nữ có chút ngạc nhiên. Đây cũng không phải là nàng ấm tưởng bên trong Muzia. Ta bất quá là thuận thế nghĩ tới, ta vốn là không thích tính toán cái gì, như vậy quá phiền toái. Muzia rất có tự mình hiểu lấy nói. Nếu như quả đấm có thể giải quyết vấn đề, hắn nhất định lựa chọn quả đấm. Dùng đầu óc quá phí sức. Đáng tiếc cũng không phải là tất cả vấn đề đều có thể thông qua quả đấm để giải quyết.